Chương 3200, tinh ảnh la bàn. Từ nay về sau, mặc kệ công tử đi ở đâu, đều phải do ta băng cung chí ít 20 tên đệ tử thiếp thân thủ hộ mới được. Đối mặt Vũ Tầm đại mỹ nhân không thể nghi ngờ thái độ, thần thân là một mặt mộng bức. Ây, không dùng phiền toái như vậy a. Hắn gãi gãi đầu, cười nói, so với trước cầm giữ sau đám tư thế, ta càng thói quen một người, tự tại chút. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, liền bị Vũ Tầm nghĩa chính ngôn từ thông suốt cự tuyệt, không được. Chúng ta sớm đã đứng nghiêm huyết thệ, cam tâm tình nguyện bái công tử làm chủ. Không sai mà cho đến nay tắc công chưa lập, ngược lại mượn nhờ công tử không gian tư nguyên, phối hợp tu hành, bản này liền đầy đủ không hợp lý. Lúc này, làm tôn chủ công tử tại tao ngộ hung đồ, một người ngăn cơn sóng dữ về sau, lại vẫn để cho chúng ta những thứ này nửa phần khí lực đều không ra thuộc hạ tới chia sẻ chiến lợi phẩm. Cái này càng không hợp lý. Vũ Tầm đầy mặt nghiêm nghị nói, công tử chính mình có lẽ cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng ta băng cung tu giả lại là không muốn như cái, ký sinh trùng, một dạng còn sống. Nghe đến nơi này, thần thân lại đưa ánh mắt về phía hắn nữ tu, chỉ thấy mọi người đều là không chút do dự gật gật đầu. Sau đó đáp ứng, vậy được đi, có điều, một lần phái 20 người theo bổn công tử, cũng vì miễn quá trói buộc chút. Thần thân vuốt cằm, nói, như vậy đi, mỗi lần 4 người, luân phiên thay thế. Ca nếu là có chút chân chạy sự tình muốn làm, 4 người trợ giúp cũng đầy đủ. Coi như bổn công tử thật gặp gỡ cái gì đại phiền toái, lại thôi động lực lượng thần thức, đem tại tu la huyễn vực bên trong tu luyện hắn đá lạnh cung các tiểu tỷ tỷ đều triệu hoán đi ra cũng chính là. Vũ Tầm lúc này mới miễn vì khó đáp ứng. Cái này về sau, thần thân liền phối hợp nâng lên theo mê hoặc đại thánh trong tay giao nộp đến tinh ảnh la bàn, nghiên cứu. Hệ thống chi linh từng nói cho hắn biết, đây là một phương quỷ binh, mà lại phẩm cấp còn không thấp, là đạt tới thiên giai thượng phẩm tồn tại. Nhưng nó cũng không thể dùng đến chiến đấu, công hiệu. Vẹn vẹn có thể dùng để tìm kiếm người nào đó hoặc là vật gì đó, mà lại nghe nói còn có sử dụng số lần hạn chế. Muốn tìm người hoặc vật độ khó khăn càng lớn, hao tổn cái này một quỷ binh khí linh chi lực cũng sẽ càng nhiều. Mà lại, thứ này còn không có cách nào tự bổ sung năng lượng. Một khi tinh ảnh la bàn khí linh chi lực hao tổn hầu như không còn, cái này thiên giai thượng phẩm quỷ binh chỉ sợ cũng chỉ có thể bị coi như một khối tính chất không tệ hộ tâm kính đến làm. Thần thân cũng không quan tâm tinh ảnh la bàn sử dụng thọ mệnh, dù sao chỉ cần có thể tìm ra tử linh lung hạ lạc, thứ này biến thành một đống sắt vụn cũng không quan trọng. Có thể để hắn phiền muộn là, chính mình căn bản không biết thứ này làm như thế nào dùng. Hắn hỏi hệ thống chi linh sử dụng chi pháp, hệ thống chi linh lại công phu sư tử ngoạc, hỏi hắn muốn 150 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Khai thần mã ngoạn cười, lúc này thần thân, mặc dù tại vô địch ảo nghĩa giá trị cầm giữ có số lượng phương diện, thành danh phó thực khoản ra. Nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn muốn làm coi tiền như rác. Các loại hắn nhớ tới để lạnh lùng đi ép hỏi mê hoặc đại thánh thời điểm, cái sau mặc dù còn chưa ngỏm củ tỏi, nhưng âm sát chi hồn cũng đã bị thôn vệ một chút, cho nên mất đi chính mình ý thức, cùng cái người thực vật không có gì khác nhau. Kết quả là, thần thân dứt khoát chính mình nghiên cứu. Kỳ quái, ta ban đầu nắm bắt tới tay lúc, thì chưa từng theo cái này khối, tinh ảnh la bàn, bên trong bắt được nửa điểm cùng mê hoặc đại thánh có quan hệ thần hồn chi thức. Theo lý thuyết, muốn khống chế một loại nào đó huyền binh trước đó, đều phải thu hoạch được huyền binh khí linh tán thành mới đúng. Mà phổ thế thông dụng biện pháp, không phải liền là đem chính mình, thần hồn lạc ấn, đánh vào bên trong A. Có thể thứ quỷ này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng A. Thần thân mày kiếm nhíu chặt, ta đem chính mình một luồng khí huyết nhỏ tại cái đồ chơi này trên mặt, lại nghĩ biện pháp làm, thần hồn lạc ấn, lúc, lại căn bản không chiếm được mảy may phản hồi. Thứ này tựa như là cái không có chút nào linh tính tử vật. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thật chẳng lẽ phải bỏ ra 150 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, mới có thể khám phá tinh ảnh la bàn sử dụng chi pháp. Ngay tại hắn buồn khổ thời khắc, băng vũ giao lại lách mình đến phụ cận, có chút dí dỏm lệch ra cái đầu theo dõi hắn trong tay la bàn nhìn một hồi về sau, mở miệng nói cửu tinh bình tĩnh chín vị, âm dương phân song huy. Đây cũng là nắm giữ bói toán, tầm bảo chi năng quỷ binh A. A, thần thân trong mắt hào quang chợt hiện, không sai không sai. Thứ này tên là tinh ảnh la bàn, cũng là dùng đến tìm dò xét sự vật sử dụng. Chợt tràn đầy chờ mong hỏi, người biết nó. Ai ngờ băng vũ giao lại là nhẹ lắc đầu, không, ta không biết vật này. Nhưng ta từng nghe trưởng giáo Chí Tôn nói qua, nhưng phàm là cửu tinh bình tĩnh chín vị, âm dương phân song huy, cái này một hình thái huyền binh, phần lớn đều có bói toán phương vị, tìm kiếm tầm bảo dị năng. Thần thân ánh mắt nhất ảm, há, dạng này a. Nhìn thấy thiếu niên kia một sát kinh hỉ sau lại nặng về thất vọng bộ dáng. Băng vũ giao liền cảm thấy lấy chính mình trong lòng một nắm chặt, có cỗ tử không nói ra khó chịu. Sau đó, nàng nhấp nhấp môi đỏ, thử nghiệm nói, ừm. Ta tuy nhiên nhận không ra thứ này, nhưng nó nếu thật là như ta chỗ nói, là thuộc về bói toán phương vị, tìm kiếm tầm bảo, loại quỷ binh lời nói, cái kia dùng hẳn là không khó. Thần thân mạnh mẽ ngang đầu, vậy ngươi nhanh dậy một chút ta dùng như thế nào? Để ta xem một chút. Tiếp nhận thần thân đưa tới tinh ảnh la bàn về sau, Băng Vũ Giao cái kia triệt sáng hai con ngươi, liền tỉ mỉ xem kỹ lên trên la bàn mỗi một chi tiết nhỏ. Một lát sau, nàng cái kia tinh tế, trắng ngọc như mang nha nhì giống như ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm hướng la bàn mặt ngoài một khối tiểu nhô lên, mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái này hình mũi khoan tiểu nhô lên, hẳn là cửu tinh bình tĩnh chín vị, bên trong, bắt đầu vị. Bởi vì nó ở vào, cửu tinh vị, chính trung tâm, vô luận phát tán đi hướng cái hướng kia, đều nên bởi vậy chỗ làm nguyên điểm. Thần thân âm thầm gật đầu, có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng. Đến đón lấy đâu, Băng Vũ Giao gần từng chữ một, tiếp đó, cũng là đem người muốn tìm đồ tương quan đồ vật nhi lấy ra, ở phía trên trộn lẫn một vệt huyền cương thần hồn, để nó có kèm theo, sinh sống, về sau, tiếp xúc gần gũi đến cái này nhô lên, bắt đầu vị, phía trên. Nếu như người muốn tìm sự vật vẫn còn, đồng thời cái này tên là tinh ảnh la bàn, quỷ binh còn sót lại khí linh có thể số lượng lớn đầy đủ toát lên lời nói, hẳn là có thể sáng tỏ chỉ dẫn ra sự vật kia cụ thể phương vị. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi đặt câu hỏi, ây, chẳng lẽ không dùng trước tích huyết độ hồn, để tinh ảnh la bàn, khí linh nhận chủ sao? Không dùng nha, theo ta được biết, loại này tìm vật tầm bảo quỷ binh, cùng tầm thường huyền binh rất là khác biệt. Nó khí linh, có thể bị xem là một loại không có thể tái sinh, cũng vô pháp tính dưỡng khôi phục năng lượng, căn bản cũng không có nhận chủ không nhận chủ cái này nói chuyện. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, khó trách ta trước đó tích huyết độ hồn, muốn tại nó khí linh chỗ sâu đánh vào, thần hồn lạc ấn, cách làm chết sống đều không làm được. Sau đó, hắn liền gấp không thể chờ gỡ xuống tân hôn ly biệt lúc, Tử Linh Lung từng lưu cho hắn cái kia một luồng hương phát, thân cận tinh ảnh la bàn bắt đầu vị. Trong chốc lát, dị tượng chợt hiện, chương 3201, truyền thuyết bên trong ám vực thượng. Làm thần thân đem Tử Linh Lung lưu cho nàng một lọn tóc dán lên la bàn chính bên trong bắt đầu vị lúc. Siêu, siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, tinh ảnh la bàn xung quanh cái kia tám cái biểu tượng các vô cùng tướng vị lồi tay cầm, đồng loạt bắn ra khác biệt sắc thái linh quang xạ tuyến, cùng chính bên trong ban đầu tướng vị giao hợp một chỗ. Tại hoàn thành cửu tinh bình tĩnh chín vị về sau, la bàn lõm đi xuống mặt, lại khởi động âm dương phân song huy khí linh hiệu quả. Lúc này, thân thể ở một bên Băng Vũ Giao vẫn không khỏi đôi mắt nhất ảm, tâm loạn như ma, cái này một luồng tóc xanh cũng không biết đặt thả bao lâu, nhẹ nhàng khẽ ngửi ở giữa, lại còn có thể nghe đến ẩn ẩn mùi thơm, muốn nhất định là cái nào vị nữ tử cắt tóc dây tóc. Nhìn công tử hắn khẩn trương sau khi, lại cực kỳ chờ đợi thần sắc, nữ tử này đối với hắn mà nói, khẳng định là cực kỳ trọng yếu a. Sẽ không phải là hắn vợ cả a? Trong bất chi bất giác, Băng Vũ Giao đã nhẹ nhẹ cắn môi, trong lòng càng là không nói ra tư vị. Lúc này thời điểm thần thân lại không lưu ý đến bên người giai nhân dị trạng, một đôi mắt chết nhìn thẳng linh quang bốn phía, lại hơi hơi nổi lên hạ lạc lấy la bàn. Ông, bá, khinh bỉ một lát, tinh ảnh la bàn từng chùm sáng, đột nhiên tại treo lơ lửng giữa trời chỗ ngưng hiện ra một cái quang cầu, ước chừng có bâu linh kích cỡ tương đương. Quang cầu bên trong, hiện ra một mảnh như ẩn như hiện thành. Thành trì bao la, trong thành kiến trúc cũng nhiều lộ ra rộng rãi bá khí, bức tường cùng mặt đường, phần lớn đều bày biện ra đen nhánh mà sáng bóng kim loại cảm giác. Trên đường phố, người đi đường như dệt, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy chút mặt đường cái hố, hoặc là tàn phá lầu tường, xem ra hẳn là tu giả tranh đấu lưu lại dấu vết. Quang cầu tựa như là một cái quay chụp ống kính, để ống kính đằng sau thần thân theo nó một mực đường đẩy mạnh, xem trong thành không ít phong cảnh. Nhưng giờ phút này, thần thân lại là không hiểu ra sao, làm sao còn không có tìm gặp ta muốn tìm người. Mặt khác, nơi này là cái gì đây? Lúc này, đồng dạng đem ánh mắt tập trung ở đây Vũ Tầm nhẹ giọng lời nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, thành này quách, lầu các, mặt đường đều là sơn kim loại đen màu sắc địa phương, hẳn là truyền thuyết bên trong ám vực. Thần thân hai mắt tỏa sáng, ám vực, sẽ không phải là một chỗ dao động tại, thời không loạn lưu, bên trong biên giới a. Hắn giờ phút này tuy là tại nói chuyện với Vũ Tầm, có thể một đôi mắt, lại một lát không rời quang cầu chi cảnh. Dường như sợ chính mình một sát thất thần, liền đem bỏ lỡ Tử Linh Lung bóng người. Thời không loạn lưu lý giới vực, Vũ Tầm trong mắt phủ đầy vẻ nghi hoặc, lặp lại một lần thần thân nói tới, sợ là mình nghe lầm. Tại nàng muốn đến, hơi có chút kiến thức tu giả, đều khó có khả năng cho rằng thời không loạn lưu bên trong có một phương cố định biên giới a. Nàng đương nhiên không biết, thần thân chỗ lấy sẽ như vậy nghĩ. Là bởi vì năm đó Tử Linh Lung tự mình kéo bại nạp thú túi không gian về sau, liền trực tiếp bị cuốn vào đến thời không loạn lưu bên trong đi. Cho nên, Đương thành phố phát hiện tinh ảnh La Bàn thông qua Tử Linh một luồng lọn tóc, truy tung mà tới cái này một chỗ mang lúc, liền vô ý thức cho rằng nơi này cũng ở vào thời không loạn lưu trong vòng. Nếu không phải như thế, Tử Linh Lung làm sao lại xuất hiện ở đây? Dù sao lấy hắn đối Tử Linh Lung giải, cái sau tu vi, có thể xa không đủ tự mình xé rách không gian, vùng thoát khỏi thời không loạn lưu. Đã thấy Vũ Tầm nhẹ lắc đầu, không, hơn 8 vạn năm trước, ta từng cùng băng cung một đời trước trưởng giáo Chí Tôn, đã từng là ân sư của ta Bạc Tuyết Đại Thánh, đi qua một lần ám vực. Nghe đến vị này băng sơn đại mỹ nhân nhi nói ra hơn 8 vạn năm thời gian khoảng cách, thần thân lại là không có nửa điểm kinh ngạc hình dạng. Bởi vì, đương thời đã đi vào nhị tinh huyền thánh hắn tất nhiên là biết được, cảnh giới này, đối với tu giả thọ nguyên cực hạn tăng lên khủng bố đến loại nào tình trạng. Huyền thánh cảnh thọ nguyên tăng phúc, ít thì 1 triệu lại, nhiều thì ngàn vạn năm. Mà cái này, vẫn chỉ là nhằm vào nhân loại tu giả thọ nguyên tăng phúc. Nếu là đổi thành thọ mệnh phổ biến dài ra nhân loại tu giả một mảng lớn huyền thú lời nói, thánh giai dương thọ tăng trưởng độ càng là đạt tới khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ, mấy triệu lại, thậm chí cả mấy chục triệu lại đều không nói chơi. Cho nên, Vũ Tầm giờ phút này nói lên 8 vạn năm trước chuyện cũ, tại thần thân cái này chờ đều là huyền thánh cảnh tu giả nghe tới, cũng liền cùng trên địa cầu nhân loại nhắc lên 3-5 năm trước chuyện xưa một dạng vị ý. Ám vực, có thể nói là đại thiên vạn giới bên trong, hỗn loạn nhất khu vực. Bởi vì nó địa bàn, vừa vặn ở vào tiên giới, yêu giới, ma giới, linh giới, Phật giới cái này ngũ đại biên giới lẫn nhau giao hội trụ cột tay cầm vị trí. Ngũ đại biên giới lẫn nhau mặc dù thường có mâu thuẫn cùng đánh trận, nhưng tư nguyên trao đổi cũng là thường cũng có sự tình. Làm trụ cột tay cầm khu vực, ám vực, chuyện đương nhiên trở thành, vận chuyển thành bản, thấp nhất liên tiếp thông đạo, trải rộng ra từng cái thông hướng ngũ đại biên giới thương lộ. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi đánh đoạn đạo, nếu là ngũ đại biên giới thương lộ đầu mối then chốt, đây không phải là cần phải được bảo hộ càng tốt hơn mới đúng không? Như thường lệ ý tới nói hẳn là dạng này, nhưng tình huống thật lại không phải như thế. Vũ Tầm kiên nhẫn giảng giải, nếu như là xuất từ ngũ đại giới đại hình thương đội, đồng dạng biên giới tông môn, hoặc là đám tán tu, xác thực không dám đối có chút xâm chiếm. Ngũ đại giới lẫn nhau ở giữa, cũng đạt thành một loại vi diệu thăng bằng cùng công lý, lẫn nhau ở giữa khắp nơi cũng sẽ không vọng động sát giới. Bất quá loại này, hòa bình hiện tượng, cũng chỉ là nhằm vào ngũ đại biên giới bên trong, cùng đoàn hành động tu giả. Nếu là có lạc đàn, vậy liền cùng ám vực bên trong tầm thường tán tu, cùng phổ thông tông môn tu giả không khác chút nào. Nếu như tự thân không có tính áp đảo tu vi, vận khí lại hơi kém lời nói, lạc đàn ngũ đại biên giới bên trong người 89/10 cũng sẽ bị ám vực bên trong yêu ma quỷ quái nhóm nuốt liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Nói, Vũ Tầm liền nhớ lại lúc trước nàng đi theo ân sư đến ám vực về sau chứng kiến hết thảy, tấm kia đủ để mê hoặc chúng sinh trên gương mặt xinh đẹp, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Ngũ đại biên giới lẫn nhau vi diệu thăng bằng rất yếu đuối, bởi vậy, mặc dù mỗi một phe đều có muốn đem ám vực chiếm làm của riêng dã tâm, nhưng rơi xuống thực chỗ, lại không có một nhà dám dẫn đầu hành động. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi chính mình có muốn chinh phục ám vực, lũng đoạn thương lộ trụ cột tay cầm động tính, cái kia tất sẽ trở thành hắn tứ phương giới vực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi thật bị còn lại tứ phương giới vực liên thủ chèn ép lời nói, thứ năm biên giới bại trận, tiêu vong con đường gần như có thể đoán được. Cho nên nói, ngũ đại biên giới cũng không dám đưa tay đưa đến ám vực các mặt, để tránh bốc lên còn lại mấy cái đại giới vực thần kinh nhạy cảm. Ngũ đại biên giới liên thông trụ cột tay cầm, nhiều lần thương mậu hỗ thị, lại thêm không có cái nào một phương có thể có, hoặc là nói gan dám sử dụng có tính áp đảo thống trị thủ đoạn. Cứ thế mãi, ám vực thì phát triển thành một chỗ cực điểm phồn hoa không cách nào chi địa. Chương 3202, truyền thuyết bên trong ám vực hạ. Cực điểm phồn hoa không cách nào chi địa a, thần thân không khỏi vặn lên mi đầu, hiển nhiên là tại lo lắng Tử Linh Lung. Trước mắt cái quang cầu kia bên trong hình ảnh mặc dù đang không ngừng thay thế, rời mới, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không thể nào tìm gặp Tử Linh Lung bóng người. Bên tai, lại nghe Vũ Tầm tiếp tục nói, phồn hoa, là nắm ngũ đại biên giới đầu mối then chốt chi địa phúc, tầm thường biên giới hoặc là vị diện khó có thể tưởng tượng, vô cùng kỳ quặc các loại tư nguyên, ở trong tối vực không thiếu gì cả. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần cấp nổi giá, thì cơ bản không có mua không được đồ vật. Chỉ là, mua đến tay bảo bối tư nguyên có thể hay không lưu lại, vậy phải xem tu giả tự thân bản sự. Nói đến đây, Vũ Tầm không khỏi khẽ thở dài một cái, ai giống như sư tôn ta năm đó, tuy nhiên theo một lần buổi đấu giá phía trên đổi đến, Vũ Tiên đại trận, trận bàn khởi động đinh ốc và mũ ốc vít, nhưng nàng lão nhân ra cuối cùng vẫn là không thể đào thoát bị một đám hung đồ chặn giết, cứ thế bị trọng thương chàng. Nỗ lực chống đỡ lấy đem ta mang về băng cung về sau, không có hai ngày liền vĩnh biệt cõi đời. Cho dù đã cách nhiều năm, Vũ Tầm nhấc lên lúc, cặp kia lộng lẫy trong con ngươi, cũng không nhịn được dâng lên một tia đau thương. Ngay sau đó, trong mắt bạo khởi một vệt vẻ không cam lòng, nếu không phải sư tôn từng bước ta lập xuống tuyệt đối không thể cho nàng báo thù huyết thệ lời nói, ta chính là đánh bạc mệnh đi, cũng nhất định khiến đám người kia nợ máu trả bằng máu. Ba, đang lúc này, tinh ảnh trên la bàn quang cầu đột nhiên vỡ ra, cái kia xuất từ la bàn lồi miệng chỗ năng lượng, cũng vào lúc này toàn bộ tiêu tán. Vừa mới thông qua quang cầu ống kính kéo đẩy hình ảnh, bắt được cái kia đạo không gì sánh được quen thuộc bóng lưng thần thân, không khỏi khẽ giật mình cái này. Tình huống như thế nào? Nhìn một chút giờ phút này đã không có chút nào tinh mang, ảm đạm giống như sắt thép tinh ảnh la bàn, băng vũ dao lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, đoán chừng là cái này tinh ảnh la bàn khí linh chi lực tiêu hao sạch sẽ a. Thần thân mặt mày nhảy một cái, trong lòng khó chịu nói, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này la bàn khí linh năng lượng hao tổn sạch thời gian, thẻ còn thật buồn nôn a. Nhưng bất kể nói thế nào, thần thân đã có thể xác nhận, chính mình tâm tâm niệm niệm muốn tìm nữ tử, xác thực thân ở ám vực. Vũ Tầm, ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu chặn giết ngươi sư tôn ám vực bên trong người, thuộc về môn nào phái nào sao? Đương nhiên nhớ đến, Vũ Tầm đột nhiên khuôn mặt nghiêm một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, đám người kia đầu lĩnh, lúc đó vô liêm sỉ công bố, muốn để ta cùng một vị khác sư tỷ làm hắn lớn nhỏ hai thiếp, còn muốn cho sư tôn làm khác bay chướng ngại vật, áp trại phu nhân. Bay chướng ngại vật a? Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, ngươi mặc dù lập xuống qua huyết thệ, không thể thế sư báo thù. Nhưng nếu như cái kia ra hỏa trêu chọc đến ta, lại bị ta giết chết lời nói, ngươi từng đứng nghiêm huyết thệ trừng trị, tổng không đến mức lại buông xuống đến ngươi trên đầu mình a. Vũ Tầm nghe vậy, cái nào còn không biết đối phương tâm ý, nhất thời đôi mắt sáng chạm sáng, thật sâu cúi đầu nói, đa tạ công tử. Thần thân cười khẽ cười, ha ha, không sao, thuận đường giải quyết sự tình mà. Đi thôi, đến đón lấy chúng ta liền hướng về ám vực xuất phát. Đã thấy Vũ Tầm hơi nhíu mày, nói có điều, lần này đi ám vực lộ trình xa xôi, lấy thánh giai nhất tinh tốc độ, cho dù là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lên đường, xem chừng cũng phải hao phí 30-50 năm quang cảnh. Mà lại, cái kia bay chướng ngại vật trại chủ tu vi cực mạnh, năm đó đã là cửu tinh huyền thánh tu vi, lúc này chỉ sợ sẽ biến đến còn mạnh hơn. Thần thân nghe vậy, lại chỉ là dửng dưng vừa vẫy tay, 30-50 năm, bổn công tử vẫn còn chờ được. Như là đã biết được Tử Linh Lung theo thời không loạn lưu bên trong thoát thân, mà lại theo vừa rồi quang cầu trong hình ảnh đến xem. Nàng ở trong tối vực bên trong cần phải lăn lộn không tệ. Nàng tại cái kia tòa khí thế rộng rãi trong đại điện, chỗ đứng vô cùng gần phía trước, khoảng cách cái kia cao cao tại thượng vương vị chủ tỏa phía trên lão nữ nhân, cũng chỉ có lấy mấy cái bậc thang khoảng cách. Dùng cái này muốn đến, Tử Linh Lung ở phía này ám vực thế lực bên trong thân phận địa vị phải rất cao, tin tưởng là sẽ không bị khi nhục tồn tại. Cũng chính là bởi vì Tử Linh Lung đã tại ám vực bên trong nào đó cái thế lực bên trong đứng ở cao vị, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không rời đi. Cho nên thần thân mới nói 30-50 năm hắn chờ được. Đến mức cái kia lộc trại chủ tu vi nha, thần thân tự nhiên cười một tiếng, ha ha, cùng những cái kia vô cùng có khả năng đã đối với ta triển khai truy sát yêu thần giới cao thủ so sánh, cửu tinh huyền thánh lại tính được cái gì đâu. Đến đón lấy 30-50 năm ở giữa, các ngươi muốn làm, cũng là tại Tu La huyễn vực, bên trong thêm nhiều ma luyện huyền kỹ chiến pháp, tận khả năng tăng lên chính mình. Hắn, thì đều giao cho ta đi, nhìn thấy hắn lòng tin tràn đầy thần sắc, nữ tu nhóm đều có loại trời sập xuống, cũng có cái này tiểu nam tử hán đỉnh lấy cảm giác an toàn. Đúng, lần này đi, ám vực, tốn thời gian thật lâu, trừ tiện tay huyền binh, các ngươi cũng nhiều lựa chút huyền thực cầm lấy đi phân. Con đường tu luyện, thức ăn có thể không thể qua loa. Đúng, công tử, vô biên vô hạn vũ trụ bên trong, cũng không có bốn mùa thay thế, nhật nguyệt luân hồi. Bởi vậy, thời gian trôi qua, liền lộ ra phá lệ chậm chạp. Nhưng trên thực tế, theo ngày đó thần thân tao ngộ chặn đường, dốc hết sức tiêu diệt quần địch lên tính toán đến bây giờ, đã đi qua hơn nửa năm lâu dài. Một ngày này, thần thân còn cùng thường ngày, tại vô tận tinh hải bên trong bay lượn. Bên người, thời thời khắc khắc theo danh hiệu thủy chung vì Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn tên băng cung nữ tu. Bốn tên nữ hầu danh hiệu tuy là một dạng, nhưng người lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì cách mỗi một tuần, thần thân đều sẽ theo Tu La huyễn vực còn lại nữ tu bên trong, điều ra bốn người khác đến cùng người cũ thế chỗ. Từ đó xác thực bảo vệ chính mình đang hưởng thụ đến bốn tên thiếp thân thị nữ, tỉ mỉ chu đáo phục vụ đồng thời, còn có thể mức độ lớn nhất cam đoan băng cung nữ tu nhóm tự thân tu vi tiến cảnh. Giờ phút này, thần thân đang nằm tại một phương tinh mỹ tuyệt luân kiệu liễn bên trong, nằm ngáy o o. Cái kia rộng rãi đến đủ để dung hạ hơn 10 người to lớn nhu giường hai bên, đều có một tên băng cung thị nữ, giờ phút này chính nhẹ nhàng dao động động trong tay cán giải phiến, vì thần thân quạt gió lấy lạnh. Kiệu liễn bên ngoài, trước sau đều có một tên nữ tu dắt dây thừng khống chế. Nói đến, phương này kiệu liễn vẫn là ước chừng 4 tháng trước, thần thân theo cái kia sóng dám can đảm trêu chọc chính mình tinh tế hải tặc trong tay thắng được chiến lợi phẩm. Từ đó về sau, vốn là đối thần thân mang trong lòng cảm kích, lại không thiếu bị Vũ Tầm Thiên dặn dò qua băng cung nữ tu nhóm, liền một lại kiên trì muốn làm cho các nàng công tử đại nhân ngồi kiệu tiến lên. Kể từ đó, ngẫu nhiên đụng tới những cái này du lịch trong vũ trụ người nhóm, liền nhịn không được ào ào kinh dị. Ta thiên, thế mà để hai tên huyền thánh cảnh cường giả khiêng kiệu. Không phải sao, liền nhất kiệu đều là tuổi trẻ mỹ mạo thánh cảnh nữ tu, thật nghĩ không ra đủ tư cách lấy tiến kiệu liễn bên trong, là thần thánh phương nào. Ha ha, dù sao không phải là người cái này khu khu quân giai nhất tinh cảnh gia hỏa cũng là. Cái này không nói nhảm a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, các ngươi không sợ vọng nghị đại năng, đưa tới họa sát thân, lão tử còn sợ đâu. Tranh thủ thời gian cúi đầu mắt cúi xuống, theo vi sư rời đi. Chương 3203, Diễm Phúc không cạn. Đối với những cái kia du lịch trong vũ trụ người ước ao cùng tâm thần bất định hình dạng, thần thân trong khoảng thời gian này đến nay đã sớm tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn có khá hơn chút huyền quân hạ phẩm, hoặc là huyền tôn cảnh tu giả, xa xa trông thấy điều khiển kiệu tiến lên hai tên tịnh lệ nữ tu lúc, liền sẽ quả quyết uốn lượn hai đầu gối, vùi đầu cái cổ, ở phía xa hạo vũ trong tinh không hướng về thần thân kiệu liễn phương hướng quỳ sát mà. Bái, bởi vì, lấy bọn họ huyền tu cảnh giới, căn bản cảm giác không ra cái kia hai tên khống chế kiệu liễn mỹ nữ trẻ tuổi đến tột cùng là tu vi gì. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn, dẫn đến loại hiện tượng này nguyên nhân bình thường cũng chỉ có hai cái. Đệ nhất, các nàng hoàn toàn là không có chút nào tu là người bình thường loại. Thứ hai, các nàng huyền tu cảnh giới cao hơn chừng chính mình một cái đại giai khác. Có thể tại mênh mông tinh vũ bên trong thong dong tiến lên tồn tại, đương nhiên sẽ không là khả năng thứ nhất. Bởi vậy vừa đến, chân thực đáp án cũng liền miêu tả sinh động. So tự thân huyền tu cảnh giới cao hơn chỉnh một chút một cái đại giai khác, tuổi trẻ tịnh lệ nữ tu, thế mà chỉ là cái cho người ta khiêng kiệu kiệu phu. Cái kia ngồi tại kiệu liễn bên trong tồn tại, đến cường hãn đến loại nào tình trạng. Nghĩ như vậy, những cái này hạ phẩm huyền quân, hoặc là huyền tôn cảnh tồn tại, khó tránh khỏi hội cảm thấy mình hèn mọn như con kiến hôi. Bọn họ sợ đối phương một cái khó chịu, tiện tay liền đem đập vào thánh nhan chính mình cho bóp chết. Kết quả là, những người yếu này liền đành phải như thế tục giới đám dân chúng nhìn thấy quân vương lúc như thế, run lẩy bẩy quỳ bái dập đầu, để cầu bảo mệnh. Đang lúc này, một đạo huyền quang phi tốc đánh tới. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, đáng thương những cái kia nguyên bản đưa mắt nhìn kiệu liễn phương hướng rời đi run lẩy bẩy huyền quân, huyền tôn nhóm, liền hô một tiếng kêu đau cũng không kịp phát ra, đã bị oanh thành xương máu. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là bái cái kia đạo huyền năng quang trụ bên bờ, hơn trăm trượng xa dư uy chỗ đến. Quang trụ năng lượng hạch tâm giết lực, thì là trực tiếp nhắm ngay thần thân ngồi kiệu liễn. Một trước một sau nhấc kiệu băng cung mỹ nữ đột nhiên giật mình, không biết sao đợi các nàng phát giác được sát thế gần, muốn né tránh thời điểm, lại phát hiện bằng tự thân hạ phẩm huyền thánh cấp tu vi tốc độ, đã là không kịp. Cùng lúc đó, thân ở kiệu liễn bên trong, một trái một phải dốc lòng hầu hạ thần thân hai tên nữ tu cũng phát giác được tiếp cận nguy cơ. Công tử cẩn thận, trăm miệng một lời phát ra kinh thanh đồng thời, hai nữ lại không hẹn mà cùng nhào lên, một trái một phải đem thần thân kẹp hộ ở trong đó. Một trận mềm mại mùi thơm ngát hỗn tạp thể mà đến, khiến người ta cảm thấy xương cốt đều biến đến xốp mềm chút. Bất quá lúc này, thần thân nhưng cũng không dám tham hưởng tuyệt vời này tư vị, vội vàng đứng dậy đồng thời, nhất trưởng nhu kinh, đột nhiên đập tại kiệu liễn nội bộ phía bên phải vị trí bên trên. Đến lúc này, toàn bộ kiệu liễn đều lấy cực nhanh tốc độ, phía bên phải bay xông ra một khoảng cách lớn. Siêu cười, kiệu liễn cùng bất chợt tới huyền sát quang trụ gặp thoáng qua lúc, cái kia nguyên bản thẳng tắp quang trụ, tựa như là bị một cỗ hấp xả chi lực nắm vặn vẹo một đoạn. Cái này về sau, thần thân vội vàng mở ra thần thức truyền âm, đối bốn tên nữ tu khiến nói, các ngươi nhanh chóng trở về Tu La huyễn vực. Thế nhưng là, kẻ đến không thiện, có thể không phải là các ngươi có biện pháp đối phó, đợi ở chỗ này cũng chỉ hội kéo bản thiếu chân sau, đi nhanh lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn tên băng cung nữ tu cuối cùng không dám trì hoãn, tại thần thân triệu dẫn dưới, hóa thành bốn đạo lưu quang, tiến vào Tu La huyễn vực. Các nàng chân trước vừa đi, thần thân chân sau liền đem hào hoa kiệu liễn thu hồi không gian bao khỏa, một đôi mắt chết nhìn thẳng cái kia đạo từ xa đến gần bóng người. Đạo thân ảnh này, thần thân cũng không xa lạ gì. Vốn là hỏa phượng nhất tộc phản đồ, về sau lại mặt dày mày dạn đứng nghiêm huyết thệ, muốn vị yêu thần cửu công tử hỗn thiên nằm hiệu mệnh Phương Độ Vũ. Giờ phút này, cái này nửa có giả hay không ra hỏa hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắc hắc hắc, thằng nhãi con, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? U a, chưa từng nghĩ ngày xưa từ biệt đến bây giờ, người huyền tu cảnh giới thế mà tăng lên tới thánh giai tam tinh cấp độ. Không sai, giờ này ngày này thần thân, xác thực đã theo nhị tinh huyền thánh tấn vì tam tinh. Một là bởi vì hắn từng tại cùng Âm Sát, Dương Liệt bọn người trận đại chiến kia về sau, thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm, để hắn theo nhị tinh huyền thánh tấn cấp tam tinh thanh điểm kinh nghiệm chỉ còn lại có gần một nửa mà thôi. Mặt khác, thần thân chính mình tại hơn nửa năm này tinh tế ngao du trong lúc đó mặc dù đều chưa từng khai sát giới, kiếm lời kinh nghiệm, nhưng tu la huyễn vực bên trong những cái kia băng cung nữ tu nhóm, lại cũng không thiếu triệu hồi ra huyễn ảnh tu la tiến hành thực chiến. Phải biết, các nàng bên trong, một khi có người thành công đánh tan triệu hoán mà ra huyễn ảnh tu la, thần thân liền có thể từ đó chia sẻ đến một khoản tương đương có thể nhìn điểm kinh nghiệm. Theo lý thuyết, chỉ là đại thời gian nửa năm, tu la huyễn vực bên trong nữ tu nhóm cho dù một khắc không ngừng gọi ra huyễn ảnh tu la, tiến hành thực chiến, mỗi đánh xong một trận cũng hầu như cần nghỉ khế điều tức một đoạn thời gian, chỉ là từ đó chia sẻ điểm kinh nghiệm thần thân, thu hoạch trải qua. Nghiệm giá trị tốc độ không nên nhanh như vậy, nhưng đừng quên, bây giờ tu la huyễn vực, sớm đã dung hợp thời không bí chìa, lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua đặc hiệu, để thân ở bên trong băng cung nữ tu nhóm tu luyện một ngày hiệu suất, thì có thể so với ngoại giới cả một năm. Nguyên nhân chính là như thế, trong hiện thực tuy nhiên chỉ mới qua hơn nửa năm quang cảnh, có thể thần thân theo tu la huyễn vực bên trong được chia kinh nghiệm thực chiến giá trị, cũng đã đem hắn đưa lên thánh giai tam tinh chi vị. Gia hỏa này chẳng lẽ uy bức lợi dụ lấy, theo yêu thần cửu công tử không gian huyền trạc bên trong, đoạt được cái gì chí bảo tiên đan a? Nếu không phải như thế, hắn rời đi bà sa cổ vực cũng bất quá một năm nửa năm, tiến cảnh tu vi sao sẽ như thế thần tốc? Phương Độ Vũ đối thần thân tiến cảnh tốc độ tuy có kinh dị, nhưng trong lòng hắn, thánh giai tam tinh cũng như cũ là không đáng chú ý. Nói đến, càng làm cho Phương Độ Vũ để ý một số, ngược lại là thiếu niên này giờ này khắc này thái độ. Tại đối mặt chính mình vị này hàng thật giá thật nhất tinh huyền thần lúc, chẳng biết tại sao, hắn lại chưa từng toát ra nửa phần khủng hoảng chi sắc. Sau khi nghi hoặc, Phương Độ Vũ thần thức năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa, chính là một khắp lại một lần lục soát chung quanh hết thảy, sợ bị đối phương cho hố. Dù sao tại bà sa cổ vực thần sơn cùng Phượng Điện đấu trận thời điểm, Phương Độ Vũ thì từng lĩnh giáo qua thần thân tại huyền trận phương diện tinh xảo kỹ nghệ. Có thể nói, lúc trước nếu như không là thiếu niên này tại thời khắc mấu chốt ngang nhúng một tay, tại đấu trận bên trong đã rõ ràng rơi xuống hạ phong hỏa phượng nhất tộc, căn bản không có khả năng khởi tử hồi sinh. Bởi vậy, đừng nhìn Phương Độ Vũ một phái hảo chỉnh giống như hạ, nói rõ ăn chắc thần thân tư thái, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có lưu ba phần kiêng kỵ. Hắn thôi động thần thức cảm giác, tỉ mỉ điều tra bốn phía đồng thời, miệng phía trên thì là không để ý nói trở lại, người tiểu quỷ đầu này ngược lại là diễm phúc không cạn a. Vậy mà để hai cái như hoa như ngọc huyền thánh cảnh nữ tu ở bên ngoài cho ngươi khiêng kiệu, lại lưu hai cái tại trong kiệu theo ngươi pha trộn, chậc chậc chậc. Chương 3204, dây hắn đi. Phương Độ Vũ mặt hướng thần thân, cao giọng quát nói đi, vừa mới trong chớp mắt ấy linh quang đột hiển về sau, người đem hai cô nàng kia đều giấu đến nơi đâu. Vừa rồi, Phương Độ Vũ rõ ràng trông thấy linh quang ảm diệt về sau, bốn cái vây quanh ở thần thân bên người đại mỹ nhân nhi cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà theo hắn biết, cái kia bốn đạo chợt lóe tức thì quang mang kỳ lạ, không thể nào là nạp thú túi huyến quang. Cái này liền khiến Phương Độ Vũ càng kinh nghi, nói không chừng yêu thần cửu công tử cũng bị thu vào cái kia trong dị độ không gian. Mà lại cái kia bảo bối có khả năng sáng tạo mà ra, không gian độc lập chỉ sợ còn thật không đơn giản đây, nếu không, làm sao đến mức liền đường đường yêu thần chúa tể thủ đoạn, đều không thể cảm ứng được hắn thân sinh nhóc chỗ. Bất quá cũng may mắn như thế, bản thân mới lấy tìm cách vùng thoát khỏi một đám yêu tu, thông qua tự thân huyền hồn cùng, thiên xương toái phiến, cảm ứng, dẫn đầu đuổi theo. Vừa nghĩ đến đây, Phương Độ Vũ trên mặt vẻ hưng phấn lộ ra càng phát ra nồng đậm, hắc hắc hắc, tiểu tử này tu vi không cao, trên thân lại tàng man nhiều bí mật. Đợi bản thần giết hắn, để thần khí thiên xương, toái phiến quay về tay ta, lại thuận thế cứu hỗn thiên nằm, liền tương đương tại yêu thần chúa tể chỗ ấy lập xuống đại công. Trừ cái đó ra, bản thần còn có thể lựa lấy, đem tiểu tử kia để mà kề bên người chư nhiều bảo bối hết thảy chiếm làm của riêng. Sau cùng, lại cùng cái kia bốn cái hoạt sắc sinh hương nhất kiệu mỹ nhân nhi khoái hoạt. Một vòng này tiếp lấy một vòng thu hoạch rơi vào trong túi, quả thực thoải mái đến bạo a. Chợt, Phương Độ Vũ hai mắt tinh quang bắn thẳng về phía cách đó không xa thiếu niên, một mặt tại ý nói, tiểu tử, người ta bản thân cũng không thâm cừu đại hận, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Hiện tại, người nếu chịu chủ động giao ra bị ngươi cướp đi yêu thần cửu công tử, lại thành thành thật thật đem được từ ta chỗ chuôi này, kiếm thủy tinh còn tới lời nói. A đúng, còn có đem hầu hạ ngươi cái kia bốn cái cô gái nhỏ cùng nhau giao đến, cái kia đợi bản thần sảng khoái một phen về sau, chưa hẳn không thể tha cho ngươi một cái mạng, coi như ngươi ta chưa bao giờ gặp phải. Nói đến, cái này Phương Độ Vũ không phải là rộng lượng như vậy người, cũng không phải là cái háo sắc chi đồ. Hắn chỗ lấy sẽ cùng thần thân đòi hỏi cái kia bốn tên nữ tu, là muốn nói bóng nói gió hỏi tham gia bốn người kia thân phận. Tại Phương Độ Vũ muốn đến, nếu có thể hiểu được thân phận các nàng, cái kia khoảng cách giải khai thần thân thân phận đáp án kỳ hạn cũng liền không xa. Về phần hắn lần biểu hiện này đi ra chuyện cũ sẽ bỏ qua rộng lược, thì là không muốn vừa lên đến liền đem thần thân bước thật chặt. Bởi vì cho tới bây giờ, cái kia giống như radar giống như không ngừng quét mắt thần hồn, còn không thể hoàn toàn khẳng định bốn phía không có bị bố trí xuống huyền trận bẫy dập. Thần thân lại có thể nhìn không hiểu đối phương tiểu tâm tư. Nếu như Phương Độ Vũ thật giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy rộng lược, liền sẽ không không một tiếng động hạ tử thủ đánh lén. Gia hỏa này, thế mà tại thiên xương toái phiến, phải bố lót trong phía dưới để mà truy tung thủ đoạn a. Bằng vào ta thần hồn năng lực nhận biết, lại đều không thể nào bắt. Huyền thần cảnh tồn tại, quả nhiên là không tầm thường a. May mắn ta thức tỉnh viên mãn cấp không gian pháp tắc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thông qua vặn vẹo không gian chi pháp, lại hợp với oanh kích bằng rời kiệu thân thể nhu trưởng chi lực, né qua Phương Độ Vũ đánh lén. Nếu không lời nói, không chết cũng bị thương, thần thân trong lòng thất kinh, trên mặt, hắn lại quyết định theo đối phương có chỗ cố kỵ tâm lý lắp đặt một phen, sau đó ra vẻ bình tĩnh lắc đầu khẽ cười nói, ha ha, tại đưa mắt bất lực bà xa cổ vực, bổn công tử lẻ loi một mình, còn sợ ngươi ba phần. Bất quá bây giờ nha, thần thân khóe miệng ý cười càng lộ ra dày đặc, ha ha, ngươi là dự định giết người cũng tốt, cướp hàng cũng được, cứ việc động thủ cũng là. Bản thiếu cũng muốn nhìn nhìn, trước không may là ai. Nói xong, thần thân thong dong vô cùng đem hai tay triển khai, làm ra cái ôm ấp tử vong giống như thoải mái động tác. Cái này một chút, Phương Độ Vũ trong lòng vốn là giấu giếm nửa phần cố kỵ, trong nháy mắt mở rộng gấp bội. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là có chút lo lắng thần thân tại huyền trận phương diện tạo nghệ, sợ chính mình hành sự lỗ mãng sẽ đối phương đạo nhi. Nhưng bây giờ, Phương Độ Vũ là càng phát ra đoán không được thiếu niên áo trắng kia sâu cạn. Trên thực tế, gia hỏa này sáng sớm đã tính toán kỹ. Nếu như thần thân ngay từ đầu thì tiếp nhận chính mình chuyện cũ sẽ bỏ qua rộng lượng đề nghị, cái kia Phương Độ Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, làm chết đối phương. Bởi vì hắn thấy, chỉ có chột dạ sợ hãi người mới có thể tiếp thụ thỏa hiệp. Đã thần thân không chỗ ỷ lại, Phương Độ Vũ tự nhiên cũng liền không cố kỵ gì. Giả dụ thần thân không có tiếp nhận đề nghị, mà chính là nói ra cái nào đó nổi tiếng tên tuổi đến đe dọa chính mình lời nói, Phương Độ Vũ liền sẽ giả bộ sợ ba phần, tìm kiếm nghĩ cách cùng thần thân bắt tay giảng hòa về sau, sẽ chậm chậm tìm kiếm thời cơ. Chờ hắn thăm dò thiếu niên nội tình, cân nhắc qua đủ loại được mất về sau, tự nhiên sẽ lấy ra một cái ổn thỏa nhất pháp, đạt thành chính mình mục đích. Thế nào lại, thần thân căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài, đến mức ẩn sâu tại ngực hai loại suy nghĩ tất cả đều thất bại. Giờ phút này, Phương Độ Vũ nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia triển khai hai tay, rõ ràng toàn thân cao thấp đều là sơ hở, có thể chính hắn lại một mặt lạnh nhạt thiếu niên, không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn cái này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Chính trần chờ không quyết lúc, thần thân thế mà còn thúc giục, khác do dự nữa, tranh thủ thời gian động thủ đi. Nhìn hắn lúc này cái kia một mặt hưng phấn bộ dáng, Phương Độ Vũ không khỏi sinh ra loại ảo giác. Giống như hắn mới là cái kia chỉ có thánh giai tam tinh con mồi, thần thân ngược lại thành cái kia có thể tại che tay ở giữa, đối quyền sinh sát trong tay nhất tinh huyền thần. Sách, xem ra ngươi là cần chút nhi động lực a. Thần thân nói xong, xòe năm ngón tay, một nắm. Ông, nơi lòng bàn tay linh quang nhất thiểm mà qua về sau, đúng là trực tiếp gọi ra thiên xương toái phiến. Thần thân tâm niệm nhất động, liền để nó lấy vừa bắt đầu, bị Phương Độ Vũ chỗ biết rõ kiếm thủy tinh hình thái bày ra. Lần này, Phương Độ Vũ trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo kim quang, thậm chí còn vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn mong nhớ ngày đêm lấy đều muốn đoạt lại trong tay chí bảo, bây giờ cứ như vậy không chút nào để phòng bày ở trước mặt, suýt nữa để con hàng này đánh mất lý trí tiến lên. Nhưng, hắn nhất quán lo liệu tỉnh táo cùng cơ trí tâm tính, chung quy là chiến thắng cỗ này xúc động. Gia hỏa này, đến cùng đang làm cái gì? Thần thân cử động khác thường, để Phương Độ Vũ càng phát ra nghi thần nghi quỷ lên, bước ta xuất thủ, đối với hắn mà nói lại có thể có chỗ tốt gì. Lại đợi một lát về sau, thần thân y theo dáng dấp lắc đầu thở dài, ai? Thiệt thòi ta còn muốn dùng ngươi cái này nhất tinh huyền thần sát chiêu, thử nhìn một chút chó thúc vì ta ra chỉ ở thân thể, đại thần cảnh, ẩn hình huyền cương hộ giáp, đến cùng có nhiều rắn chắc. Có thể ngươi lại chết sống không chịu ra tay, quá không cho lực. Đã như vậy, ngươi với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Nghe đến nơi này, Phương Độ Vũ nhất thời khẩn trương không thôi, tiểu tử kia trong miệng chỗ xưng, chó thúc, là ai? Còn có, cái kia, đại thần cảnh huyền cương hộ giáp, lại là làm sao thứ gì? Bình thường tới nói, đại thần cảnh, cái này một xưng hô, đều là nhằm vào thần giai 7 sao trở lên cường giả sử dụng, chẳng lẽ? Trước mắt, đã thấy thần thân một phái lười biếng hình dáng khoát khoát tay, chó thúc, muốn không ngươi trước dây cái này chướng mắt ra hỏa đi. Chương 3205, thần nhị đại, trước dây cái này chướng mắt ra hỏa đi. Thần thân lấy một bộ lười biếng thái độ nói ra miệng lời nói, nghe nhập Phương Độ Vũ trong tai, lại có thể so sánh sấm sét giữa trời quang. Có trước đó làm nền, Phương Độ Vũ trong lòng đã sớm bị gieo xuống hoài nghi hạt giống, cho rằng chỉ là tam tinh huyền thánh cảnh thần thân, chỗ lấy có thể không có sợ hãi, toàn bằng hắn chỗ xưng vị kia đại thần chó thúc, ở trên người hắn cứu tế cái gọi là huyền cương hộ. Giáp, nếu như nói, thần thân trước đó nói, lại thêm hắn bề ngoài hiện ra chẳng sợ hãi thái độ, là để Phương Độ Vũ lòng nghi ngờ đâm sâu vào dây dẫn nổ lời nói. Như vậy, thần thân tiếng nói đã hạ thấp thời gian, Pinto ở trước mắt kiếm hình thiên xương toái phiến, bỗng nhiên sinh ra biến hình, thì là triệt để nhen nhóm Phương Độ Vũ trong lòng cái kia thanh hoảng sợ chi hỏa căn nguyên. Vốn là thủy tinh trường kiếm hình dáng thiên xương toái phiến, trực tiếp biến hình thành một thanh cán dài đại đao. Tận mắt nhìn đến cảnh này, Phương Độ Vũ đột nhiên cảm giác đến chính mình toàn thân lỗ chân lông đều nói dựng thẳng lên. Cái này, đây là cái gì diệu pháp, thế mà có thể tùy ý cải biến thiên xương toái phiến hình thái. Làm thiên xương toái phiến đã từng chủ nhân, Phương Độ Vũ tự nhận đối với nó giải không kém hơn người nào. Mà lại, hắn đã từng không chỉ một lần muốn để thanh này kiếm thủy tinh nhận chủ, lấy cung cấp khống chế sau khi, cũng có thể nghĩ biện pháp cảm ứng được hắn toái phiến chỗ. Thế mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thiên xương toái phiến đều thờ ơ. Cho dù là đem chính mình một bộ phận huyền ngọn nguồn chân hồn đều trắng trắng đưa cho cái này tôn kiếm thủy tinh, cũng chỉ là có thể làm được đầy đủ thông qua tự thân huyết hồn chi lực, cảm ứng ra nó chỗ A. Khác phương diện, vẫn như cũng không có chút nào tiến triển. Chưa từng nghĩ giờ này khắc này, trước mắt cái kia vốn nên là kiếm thủy tinh hình dáng thiên xương toái phiến, thế mà lại biến thành một cây trường đao. Nhất làm cho Phương Độ Vũ khó có thể bình tĩnh là, lấy hắn thần hồn năng lực nhận biết, có thể vững tin chính mình tận mắt nhìn thấy cũng không phải là huyễn tượng. Mà lại, cái kia đã biến thành chuôi dài đại đao hình dáng thiên xương toái phiến bên trong, vẫn có chính mình từng đâm sâu vào bên trong huyền ngọn nguồn chân hồn. Cái này bất chợt tới biến số, theo Phương Độ Vũ cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị chút. Hắn có thể không tin đây đều là cái kia chỉ là tam tinh huyền thánh cảnh thần thân có thể làm đến. Bởi vậy, đối với loại này không cách nào giải thích quái giống như, Phương Độ Vũ vô ý thức vững tin. Thần thân sau lưng, thật có cái tên là chó thúc đại năng. Mà lại vô cùng có khả năng thật là một cái đại thần cảnh kinh khủng tồn tại. Tựa hồ, cũng chỉ có cùng Phương Độ Vũ tự thân huyền tu cảnh giới chênh lệch cảnh giới to lớn như thế cao nhân, mới có thể lập nên cái này không thể tưởng tượng thần tích. Chờ một chút, cái này có thể hay không, thiên xương toái phiến, tàn phá khí linh chính mình biến hóa hình thái, lại may mắn thế nào vừa tốt bị ta gặp được. Tính cách đa nghi, lại có chút tỉ mỉ cần Phương Độ Vũ vừa nghĩ đến khả năng này, đã thấy cái kia hảo chỉnh giống như hạ thiếu niên áo trắng nhẹ vung tay lên. Nói, không được, em gái ta không có khả năng ưa thích giày như vậy nặng dài chuôi đao. Chó thúc, người muốn thật nghĩ dùng cái đồ chơi này chiếm được muội muội ta niềm vui lời nói, liền đem nó biến thành cái nhỏ nhắn phi đao a, chắc hẳn nha đầu kia sẽ thích. Thần thân không nhanh không chậm nói, bằng vào ta phụ thần đối muội muội sủng ái, chỉ cần ngươi chọc cho nha đầu kia vui vẻ, ngươi sự kiện kia hơn phân nửa cũng liền thành. Thần thân cái này giả vờ giả vịt cùng không khí đối thoại nội dung, nghe nhập Phương Độ Vũ trong tai. Lượng tin tức lại là rất lớn. Phụ thần, muội muội, cái này, đại thần cấp cường giả, lại là một bộ cầu người làm việc tư thế. Tiểu tử kia phụ thân, chẳng lẽ cái nào đó đứng ngạo nghễ tại huyền thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Đừng nói, có lẽ thật đúng là như thế, nếu không lại mượn hắn 100 cái gan, cũng không dám bắt cóc yêu thần chúa tể tiểu nhi tử a. Tầm thường hạ phẩm huyền thánh, càng không khả năng né qua yêu thần chúa tể thủ đoạn, đem cùng hắn máu mủ tình thâm nhóc giấu kín vô ảnh vô tung. Ông Phương Độ Vũ chính đang cân nhắc, cách đó không xa linh quang chợt sáng về sau, vốn được tạo nên thành cán giải binh khí thiên xương toái phiến, trong chớp mắt biến thành một thanh nhỏ nhắn, tinh mỹ, mà không mất sắc bén phi đao. Nhìn thấy cảnh này, Phương Độ Vũ trong lòng duy nhất điểm này may mắn tâm lý, đã không còn sót lại chút gì. Thiên xương toái phiến, thế mà thật lần nữa biến hình. Đây chẳng phải là nói, thiếu niên trong miệng chỗ xưng, chó thúc cái kia đường đường đại thần cảnh cường giả, cũng thật ẩn nấp tại bốn phía. Lúc này, chợt thấy thần thân gật gật đầu, cái này thủy tinh phi đao kiểu dáng rất không tệ, thì nó đi. Tốt, ngươi muốn chỉ điểm ta đều đã tận tâm tận lực, hiện tại, là thời điểm nhìn xem ngươi thành ý. Nói xong, thần thân liền lần nữa đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Phương Độ Vũ, uể oải chỉ một ngón tay, trước hết giết cái này chướng mắt ra hỏa đi. Phương Độ Vũ nghe vậy, nhịn không được lạnh run, vội vàng nói, chờ đã, xin chờ một chút. Thần thân mi đầu nhẹ trao lại, trong miệng cười lạnh, a, chuyện cho tới bây giờ, người còn muốn tuyên di ngôn gì hay sao? Tự ngươi xuất thủ đánh lén ta thời điểm lên, ở trong mắt bản thiếu, ngươi cũng đã là cái người sắp chết. Nếu không phải là bởi vì bản thiếu không muốn để cho chó thúc quấy dày đến ta nhã hứng, lệnh hắn rời xa Kiệu Liễn, đến mức chưa kịp đối ngươi ra tay lời nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Cái này một chút, thần thân càng đem chỉ có một chỗ sơ hở cũng tròn đi qua. Mà lại, hắn trong ngôn ngữ, từ đầu tới đuôi đều là một bộ nhẹ nhàng như thường thần sắc, không chút nào đem đối diện huyền thần để ở trong mắt. Cái này liền dẫn đến Phương Độ Vũ càng thêm chắc chắn, thần thân là bởi vì có đại thần cảnh huyền ngọn nguồn chân hồn hộ thân, mới hoàn toàn không sợ chính mình. Mẹ, chưa từng nghĩ ta Phương Độ Vũ cả đời khôn khéo cẩn thận, thế mà cũng có rời lên thạch đầu nện chính mình chân một ngày. Lòng hắn phía dưới lại là bất đắc dĩ lại là hối hận, sớm biết như thế, thật không nên một thân một mình đuổi theo. Hoặc là nói, hắn từ vừa mới bắt đầu thì không nên thanh thần khí thiên xương toái phiến, làm thành phần thưởng tặng cho thần thân. Không lỗi thời đến bây giờ, lại thế nào hối hận đều đã là chuyện vô bổ. Phương Độ Vũ lập tức thay đổi một bộ khúm núm sắc mặt, thậm chí so nhận chủ yêu thần cửu công tử thời điểm, còn muốn khiêm tốn nhiều, công tử không cần thiết tức giận, hiểu lầm, cái này. Đây đều là hiểu lầm. Lão tiểu nhi ta thật sự là bởi vì yêu thần chúa tể áp bách. Lại thêm trước đó nhất thời hồ đồ, lập xuống hiệu chung cửu công tử hỗn thiên nằm huyết thệ, bất đắc dĩ, mới kiên trì đến đây, muốn từ công tử trong tay cứu tính mạng hắn a. Ồ, hiểu lầm là a, thần thân trêu tức cười một tiếng, tiếp theo lại nói cái kia bản thiếu ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi một lòng muốn đoạt lại, thiên xương toái phiến, tổng không đến mức cũng là hiểu lầm a. Nói lời này lúc, thần thân một mực tại quan sát đối phương thần sắc, quả nhiên nhìn thấy hắn hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên, Phương Độ Vũ hẳn là không nghĩ đến thần thân dạng này một cái tiểu tiểu thiếu niên, lại cũng nhận ra thái cổ tam đại thần khí một trong thiên xương toái phiến. Trước đó, liên hỏa phượng tộc tộc lão nhóm, cái kia một đám hàng thật giá thật bên trong, thượng phẩm huyền thần, đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả a. Trong lúc nhất thời, Phương Độ Vũ càng thêm tin chắc thần thân là cái thân phận bất phàm thần nhị đại, sắc mặt phạch một cái biến đến trắng bệch. Chương 3206, một bước một cái hố. Nhìn thấy Phương Độ Vũ phản ứng, thần thân trong lòng càng có niềm tin, dửng dưng mở miệng, hừ, chuyện cho tới bây giờ, bản thiếu gia không ngại nói cho ngươi. Ta sở dĩ sẽ đi bà xa cổ vực, thuận tiện lấy giải cứu hỏa phượng nhất tộc, thực chính là vì khối này thiên xương toái phiến. Tăng thêm cái này một khối, bản thiếu đã tiếp cận có chỉnh một chút 37 khối. Dù sao khoác lác lại không muốn tiền, chỉ cần có thể trấn nhiếp đối phương, thần thân mục đích thì đạt tới. Trên thực tế cũng đúng như thần thân suy nghĩ, lúc này Phương Độ Vũ, kém chút đều muốn đem tròng mắt cho trừng ra hốc mắt. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách người ta có làm cho, thiên xương toái phiến, tùy ý biến hóa hình thái bản sự đâu. Hóa ra thứ này tại hắn, hoặc là nói là tại cái kia vị tạm thời còn không biết ngọn ngành huyền thần lão ba trong tay, cũng sớm đã tụ tập 36 khối nhiều. Lại nghe thiếu niên kia tiếp tục nói nhảm nói, chẳng qua là lúc đó. Ta mặc dù đã dễ như trở bàn tay theo trong tay ngươi được đến cái viên kia thiên xương toái phiến, nhưng cuối cùng vẫn là có chút bận tâm hắn đại tộc cường tông nhóm, có thể hay không cũng phái tới tai mắt, chằm chằm chuẩn thiên xương toái phiến. Không khỏi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, xuống tràng, bản thiếu lúc này mới cố ý tạo sinh sau đó đủ loại hiện tượng. Nếu như bản thiếu từ vừa mới bắt đầu thì xuất thủ lời nói, chỉ bằng ngươi cái kia làm ẩu đấu trận chi thế, có thể đem hỏa phượng nhất tộc đẩy vào tuyệt cảnh mới là lạ. Nói đến đây, thần thân một mặt ngạo khí liếc Phương Độ Vũ liếc một chút, tựa hồ cái này nhất tinh huyền thần khống trận thủ đoạn, hắn thấy căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Về sau, bà xa cổ vực nhất chiến đã giá trị thời khắc sống còn, nhưng thủy chung không gặp người đem chủ ý đánh tới bản thiếu trong ngực, thiên xương toái phiến, phía trên, ta lúc này mới có thể vững tin, trừ ngươi bên ngoài, bà xa cổ vực bên trong, coi là không người lại biết được vật này. Vốn là, ta đối với ngươi vẫn chưa động nổi sát tâm, bà xa cổ vực bên trong phát sinh hết thảy. Bất quá là xã giao vui vẻ mà thôi. Mà bản thân ngươi, nói thật, cũng không đáng bản thiếu đi nhầm vào, càng không xứng để cho ta quang minh thân phận, lại mượn nhờ người khác lực lượng đến trừ rơi ngươi. Một lời nói đến bây giờ, thần thân trong mắt một màn kia trần trụi vẻ miệt thị, lại thêm hắn ngôn từ ở giữa không lưu tình chút nào đả kích, đều thật sâu nhói nhói Phương Độ Vũ tự tôn. Nhưng theo một phương diện khác mà nói, Phương Độ Vũ lại không khỏi may mắn, còn tốt chính mình không có bị thiếu niên này nhầm vào lấy trả thù. Không phải vậy lời nói, đâu còn có thể tư nhuận sống đến bây giờ. Sau đó, có phần thức thời. Phương Độ Vũ lần nữa quỳ gối, tiểu lão nhân trước đây thực không biết công tử thân phận, lúc này mới có mắt không tròng động ý nghĩ ngông cuồng. Thần thân nghe vậy, chỉ là một mặt không kiên nhẫn khoát tay thôi. Ngươi đã nói là hiểu lầm, cái kia tốt, bản thiếu chưa chắc không thể cho ngươi một lần làm sáng tỏ, hiểu lầm cơ hội. Phương Độ Vũ nhất thời hai mắt sáng lên, đem đầu rủ xuống thấp hơn chút, công tử khoan hồng độ lượng, lão tiểu nhi vô cùng cảm kích. Đừng vội cảm kích, ta yêu cầu ngươi nếu là có thể làm đến, cái kia hết thảy dễ nói, nhưng nếu là làm không được. Vậy ngươi vẫn là đi chết tốt, cái này về sau, thần thân vẫn không quên tà khí lẫm liệt cười một tiếng, hắc hắc, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đánh bạc hết thảy tới giết bản thiếu, hoặc là thử nghiệm bắt giữ ta làm con tin, vạn nhất ngươi thành công đâu. Đúng không, muốn nói Phương Độ Vũ vừa bắt đầu chưa chắc không có loại suy nghĩ này, nhưng bây giờ nha. Thần thân bình tĩnh đến hoàn toàn xem thường chính mình trình độ, để hắn vô luận như thế nào cũng không dám vọng động. Hắn trong tiềm thức, đã phác họa ra một đạo tuyệt cường, ẩn tàng tại bốn phía cái bóng. Cái kia đạo cái bóng, tuyệt đối là thần giai 7 sao trở lên, đại thần cấp tồn tại. Nếu như đối phương là cái nhị tam tinh cảnh huyền thần, hoặc là cho dù là cái mới vào thần giai trung phẩm tứ tinh cảnh cường giả, bức gấp lời nói, Phương Độ Vũ cũng còn có thể nâng lên tới cá chết rách lưới quyết tâm cùng dũng khí. Nhưng, lấy chính mình cái này nhất tinh huyền thần chi lực, đi cùng một vị 7 sao trở lên đại thần cùng chết, Phương Độ Vũ lại là không có nửa điểm ý nghĩ. Hắn thấy, đó bất quá là lấy trứng chọi đá ngu xuẩn hành động. So sánh cùng nhau, vẫn là ngoan ngoãn nhận sợ, thành thành thật thật ra vẻ đáng thương tồn tại tỷ lệ càng lớn chút. Sau đó Phương Độ Vũ liên tục khoát tay, công tử đại nhân đại lược, không lập tức giết ta, cái kia tại ta mà nói đã là còn có trọng ân hậu đức, lão tiểu nhi tuyệt không dám có chút ý nghĩ xấu. Há, vậy được rồi, gặp thần thân hơi có vẻ đáng tiếc bĩu môi, Phương Độ Vũ tâm lý lại là thở phào, hô còn tốt lão tử không có mắc lừa. Thì điệu bộ này, ước gì để bản thân vừa xung động, làm ra lấy trứng chọi đá tiến hành, hắn mới tốt nhìn một trận huyết tinh bộ phim A. Thật không biết hắn đến tột cùng là cái nào một phương ẩn thế hào môn bên trong sinh hạ tiểu ma đầu A. Lúc này, thần thân chậm rãi mở miệng, chỉ cần ngươi có thể mang theo bản thiếu tìm tới một cái khác khối, thiên xương toái phiến, ngươi liền có thể sống mệnh. Nếu là có thể tìm tới hai khối, cái kia tại đứng nghiêm huyết thệ, xác nhận ngươi không biết tiết lộ điều bí mật này điều kiện tiên quyết, bản thiếu thậm chí có thể trả lại ngươi tự do. Vì không cho ngươi nghi vấn bản thiếu sẽ hay không thực hiện chính mình hứa hẹn, ta trước tiên có thể lập xuống huyết thệ. Sau đó, thiếu niên thật sự cản trở Phương Độ Vũ mặt khởi sướng huyết thệ, hứa hẹn trong ngàn năm, chỉ cần hắn lại giúp mình tìm tới một khối thiên xương toái phiến, thì cam đoan sẽ không đả thương tính mạng hắn, như có thể tìm tới hai khối, thì trả hắn tự do. Lần này, Phương Độ Vũ căng cứng thần kinh mới xem như thoáng lỏng chút, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ nguyên lai ra hỏa này từ ta chỗ này đến một khối, thiên xương toái phiến, liền cho rằng bản thân còn có quan hệ với hắn toái phiến tin tức. Tuy nói ta không chút nào biết rõ hắn, thiên xương toái phiến, hạ lạc, nhưng có tiểu tử này huyết thệ cam đoan, bản thân chí ít không cần lo lắng hiện tại thì mất mạng. Chỉ cần tại trong vòng ngàn năm lại tìm đến một khối thiên xương toái phiến, ta liền có thể sống, tìm tới hai khối liền có thể giành lấy tự do thân. Vừa nghĩ đến đây, Phương Độ Vũ ánh mắt đột nhiên biến đến kiên định, đáng giá đánh cược một gheo. Đến mức yêu thần chúa tể bên kia, lại được lại xem đi, chung quy là bảo mệnh quan trọng. Sau đó Phương Độ Vũ quả quyết đáp ứng giúp thần thân tìm kiếm hắn thiên xương toái phiến công việc, còn vỗ bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ nói là chính mình cảm ứng cũng có cái đại khái phạm vi, trong lúc nhất thời có thể gấp không được. Nghe vậy, thần thân trong lòng mừng thầm, hắc hắc, con hàng này cuối cùng là mắc câu. Nghĩ hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều đang lợi dụng Phương Độ Vũ hoảng sợ tâm lý, dần dần tan rã rời đối phương vốn sâu thực tại linh hồn cẩn thận cảnh giác, lúc này mới một bước một cái hố mang theo Phương Độ Vũ bước về phía thâm uyên. Lúc này, thiếu niên trên mặt ra vẻ nghi thần nghi quỷ hình, hơi hơi nhăn đầu lông mày, một mặt nghiêm nghị nói, ngươi sẽ không phải là đang cố ý trì hoãn thời gian, để cho yêu thần giới đồng bạn chạy đến giải cứu ngươi a? Phương Độ Vũ nhất thời mặt mo trắng nhợt, liên tục khoát tay làm sáng tỏ, không không không, tiểu lão nhân nguyện chỉ thiên thề, lần này đến đây, chỉ có lẻ loi một mình, tuyệt không từng ước sau đó viện binh. Chương 3207, chết biệt khuất, lão tiểu nhi câu câu là thật, tuyệt không nửa phần nói ngoa a. Phương Độ Vũ đem hết khả năng vì chính mình biện bạch. Không biết sao thần thân lại là xoang mũi chấn động, hừ, ta tin ngươi mới có quỷ lạc, ngươi cái này lão giả nát rượu tạp cực kỳ. Sau đó, hắn giả bộ vừa vẫy tay, chó thúc, ngươi vẫn là động thủ xử lý tên này đi. Chúng ta hiện tại thà rằng có thể bỏ lỡ một hai khối, thiên xương toái phiến, cũng muốn tránh cho quá sớm cùng yêu thần giới cái này chờ quái vật khổng lồ nhấc lên rủi ro. Nghe xong lời này, Phương Độ Vũ bị hoảng sợ một cái lảo đảo, a à, đừng đừng đừng. Trời đất chứng giám, lão tiểu nhi nói tới mỗi một chữ đều là thật a. À. Hừ, ta cũng không tin ngươi lương tâm, thần thân bĩu môi, lại nói trừ phi, ngươi bây giờ thì gỡ đi hộ thể huyền khí, lấy ngươi nhục thân cường độ, tại cái này tinh vũ bên trong nín thở nhất thời nửa khắc, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi bản thiếu tại trong cơ thể ngươi gieo xuống, tỏa linh bí ấn, để ngươi không trải qua ta chuẩn đồng ý, liền khó có thể dùng thần thức câu thông bất luận cái gì vật chất môi giới, lan truyền tin tức về sau, ta liền tạm thời tha mạng của ngươi. Tỏa linh bí ấn, Phương Độ Vũ nhất thời giật mình, ta vẫn chỉ là huyền thánh cảnh lúc, từng tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua liên quan tới, tỏa linh bí ấn, đôi câu vài lời ghi chép. Không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại trong tay nắm giữ viễn cổ thời kỳ liền đã diệt tộc, phong linh nhất tộc bí thuật. Cũng không biết cái kia vị phụ thân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đến lúc này, Phương Độ Vũ là càng phát ra không sinh ra lòng kháng cự. Nhưng hắn lại có thể nghĩ đến, thần thân thốt ra tỏa linh bí ấn, bất quá là kế tục cùng kỳ linh hồn ký ức về sau, đem cái danh từ này lấy ra sử dụng, hù một dọa người a. Trên thực tế, hắn căn bản liền sẽ không cho người ta tạo nên tỏa linh bí ấn. Nhưng, tạo nên cái này một bí ấn điều kiện tiên quyết, lại là với hắn mà nói lớn nhất hợp ý, bị tạo nên người. Muốn hoàn toàn thu liễm hộ thể huyền khí mới được. Đây cũng là thần thân chuyển ra tỏa linh bí ấn cái này một tên đầu nguyên nhân chính. Đối phương dù sao cũng là cái hàng thật giá thật huyền thần, nói không chừng cũng đối tỏa linh bí ấn có chỗ giải. Như thật như thế, cái kia thần thân để hắn thu liễm toàn bộ hộ thể huyền khí, theo đối phương cũng là chuyện đương nhiên cách làm, liền không hiểu ý sinh nghi đậu. Trên thực tế còn thật như thần thân sở liệu, thông qua trước đó từng bước đào hố, thần thân đã để bị cảm giác sợ hãi chỗ chi phối Phương Độ Vũ bị chính mình nắm mũi dẫn đi. Bây giờ lại chuyển ra cái tỏa linh bí ấn đến, tiếp theo đưa ra để Phương Độ Vũ thu liễm hộ thể huyền khí yêu cầu, theo đối phương cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó không có chút nào chần chờ gật gật đầu, tốt a, nếu như vậy làm cho công tử bài trừ lo nghĩ, lão tiểu nhi liền nghĩa vô phản cố. Ông, Phương Độ Vũ nói được thì làm được, tiếp theo sát. Quanh người hắn rồi rào huyền cương đã toàn bộ nội liễm nhập thể, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cả người hắn cũng bởi vậy mất đi trôi nổi, bay lượn tại tinh vũ bên trong chợ động lực. Giờ phút này một bên không có trình tự quy tắc nói bừa tung bay loạn lắc, một bên đóng chặt miệng mũi, lấy thần niệm truyền âm phương thức thúc giục nói, còn mời công tử mau mau ban thưởng ấn, lão hủ dưới loại tình huống này có thể kiên trì không quá lâu. Thần thân cưỡng ép kềm chế trong lòng hưng phấn, ra vẻ không nhịn được nói, biết biết, ngươi còn thật dài dòng a. Trong lòng nghĩ lại là, hắc hắc, gia hỏa này đã dỡ xuống hộ thể huyền khí, với ta mà nói cũng là cái nhất kích có thể giết con kiến hôi. Có điều, ta còn cần tới gần chút lại động thủ, đem hắn phản ứng thời gian áp xúc đến nhỏ nhất, mới có thể xác thực bảo vệ chính mình tại không hư hao chút nào tình huống dưới, đem nhất kích tất sát. Kết quả là, thần thân một bên không vội không chậm bay về phía Phương Độ Vũ, một bên giả vờ giả vịt mở miệng nói, chó thúc, ta đang cho hắn gieo xuống ấn ký thời điểm. Người có thể được đem con hàng này giám sát chặt chẽ chút. Hơi có gì bất bình thường thì quả quyết dây hắn, tha giết lầm không buông tha, bản thiếu mệnh thế nhưng là rất quý giá hiểu không? Nghe đến nơi này, Phương Độ Vũ nhịn không được oán thầm, mẹ, tên nhóc khốn nạn này còn có mặt mũi nói lão tử dài dòng. Rõ ràng chính mình nói liên miên lải nhải không ngừng, muốn ta đường đường huyền thần, làm sao lại hết lần này tới lần khác cắm đến cái này rear map đều không lớn lên tề tiểu quỷ trên tay. Thật sự là thời giờ bất lợi a. Không bao lâu, thần thân đã đi tới Phương Độ Vũ trước mặt. Hắn động tác chậm chạp đưa tay phải ra, tại đối phương phần ngực bụng vị vuốt ve di động, tựa hồ là đang tìm đúng loại ấn xác thực vị trí. Trong miệng còn rất có việc nói lẩm bẩm, nơi này. A không không không, hẳn là muốn lại trái một chút mới đúng chứ. Ai nha nha, lần thứ nhất trong thực chiến cho người ta tạo nên, tỏa linh bí ấn, quả thật như trước kia luyện tập thời điểm cảm giác không giống nhau lắm đâu. Nghe đến thiếu niên này nói một mình nghĩ linh tinh. Phương Độ Vũ nhất thời im lặng, ta thao, nguyên lai con hàng này là lần đầu cho người ta thi ấn. Khó trách như thế mài cỏ. A, chờ một chút, đối với bản thân mà nói, cũng chưa chắc không phải một tin tức tốt a. Một khi tiểu quỷ này thi ấn thất bại, ta thần hồn linh thức, không cũng không cần lại thụ người chế trụ. Vừa nghĩ đến đây, Phương Độ Vũ trong khoảng thời gian này đến nay, hoặc là lo lắng hãi hùng, hoặc là cũng là buồn khổ không cam tâm cảnh bên trong, cuối cùng bay lên một tia khiến vui vẻ mừng rỡ chi tình. Nhưng vào đúng lúc này, phốc, cái kia sớm đã triệt hạ hộ thể huyền khí, đến mức không chút nào để phòng tim, bị nhất chỉ xuyên thủng. Hình ảnh dừng lại tại một tích tắc này lời nói, thì sẽ phát hiện thần thân tay phải nhếch lên ngón út, chính không nghiêng không lệch đâm về Phương Độ Vũ trái tim. Nguyên lai, thần thân là tại đối phương lơ là sơ suất trong nháy mắt, tại vô cùng ở cự ly gần, thôi động lục mạch thần kiếm bên trong nhẹ nhất linh cấp tốc hiếu xung kiếm. Âm, âm âm á, tim phổi bị tạc thành cái lỗ máu về sau, còn sót lại lôi kình, còn tại lấy cực nhanh tốc độ ngầm chiếm lấy Phương Độ Vũ lúc này đã lác đác không có mấy sinh sống. Phục oa, cuồng phún ra một ngụm lớn máu tươi về sau, Phương Độ Vũ đầy mắt không cam lòng phẫn hận, cơ hồ là dùng hết tia khí lực cuối cùng, hô lên ba chữ đến, ngươi. Gạt ta, gia hỏa này vốn cũng không ngốc, đến bây giờ, đâu còn có thể cảm giác không xuất từ chính mình là phía trên đối phương làm. Nghĩ hắn đường đường huyền thần, thế mà bị đối phương từng bước một nắm mũi dẫn đi, sau cùng thẳng thắn không chút nào đề phòng rộng mở lồng ngực, khiến người ta oanh bạo cửa lòng mệnh mạch mà chết. Hạng gì biệt khuất a, băng quả chúc mừng ngươi chính xác, cái này mới xem như đem ngươi trước đây lừa gạt, phản bội hỏa phượng nhất tộc nợ, cả gốc lẫn lãi còn tới. Ngay sau đó, thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, ha ha, thực cái này bên trong căn bản cũng không có cái gì, chó thúc không có bị ca thổi thật thần kỳ, phụ thần, trên người của ta cũng chưa từng được ra chỉ đại thần cảnh, huyền cương hộ giáp. Mà lại, trong tay ta cũng chỉ có một cái, thiên xương toái phiến thôi, vẫn là nắm ngươi phúc mới đến đâu. Tạ rồi, không, Phương Độ Vũ khóe mắt, ta không cam tâm, ta không. A a a a, bành xì xì, hồng hộp xoẹt xoẹt, rất nhanh, Phương Độ Vũ bệnh tâm thần sự cuồng loạn, kêu gào âm thanh, liền bao phủ tại từng trận lôi hoa đốt bạo động tĩnh xuống. Đinh, chương 3208, một món lễ lớn. Làm Phương Độ Vũ bị cửu tiêu thần đình dư kình phần thi thành cho thời khắc, thần thân bên tai, đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 350 càn nguyên điểm. Nói đến, cái này Phương Độ Vũ thật không hổ là nhất tinh huyền thần. Thần thân diệt sát hắn về sau thu hoạch kinh nghiệm, trực tiếp rót đầy 1/3 cái thanh điểm kinh nghiệm. Thần thân nhưng thật giống như còn có chút không lớn hài lòng, chỉ tiếc đánh giết con hàng này thời điểm, hắn hoàn toàn ở vào, mặc ta thịt cá, trạng thái, cũng bởi vậy chưa từng thôi động pháp tắc chi lực. Nếu không lời nói, ca vò chỉnh một chút 7 cái tinh cấp đem hắn miểu sát, cái kia có khả năng rất lớn cướp bóc ra hỏa này pháp tắc. Phương Độ Vũ là hàng thật giá thật huyền thần không giả, nhưng thần thân trước đây từng nghe hỏa phượng tộc tộc trưởng nói qua. Cái này nửa có giả hay không nhân loại thu giả, mặc dù đã đi vào huyền thần cảnh nhiều năm, nhưng Thủy Chung chưa từng đem hắn chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực, giác tỉnh vì tới đối đầu. Nên một loại nào đó thần chi lĩnh vực, trên thực tế, tại cái này đại thiên vạn giới vô tận vị diện bên trong, huyền thần cảnh đại năng cũng không hiếm thấy. Có thể trong bọn họ, có thể giác tỉnh lĩnh vực chi năng, lại là trăm không còn một. Theo trình độ nào đó tới nói, chỉ có giác tỉnh lĩnh vực huyền thần, mới được xưng là thật thần. Mà những cái kia không có giác tỉnh lĩnh vực huyền thần cảnh tu giả, thì coi như bọn họ tại huyền tu phương diện cảnh giới rất cao, nhưng tại những cái kia cái đỉnh phong đại năng trong miệng, khắp nơi đều sẽ bị khinh bỉ thành ngụy thần. Ngay tại thần thân tích huyết độ hồn, kiểm tra lên Phương Độ Vũ không gian huyền trạc bên trong chiến lợi phẩm lúc, thần hồn thức hải bên trong lại lần nữa vang lên một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, Phương Độ Vũ mặc dù đã tử vong, nhưng hắn từng cất giữ tại thiên xương toái phiến bên trong huyền phách tinh hồn các loại năng lượng lại vẫn tồn tại như cũ. Đinh, lấy ký chủ bây giờ đối thiên xương toái phiến trường khống lực, hoàn toàn có thể phí tổn một chút vô địch ảo nghĩa giá trị, đem những thứ này vốn thuộc về Phương Độ Vũ huyền phách tinh hồn năng lượng hết thảy nạp làm hữu dụng, lấy tăng cao tu vi. Thần thân trong lòng đột nhiên mừng, không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn này thu hoạch a. Sau đó vội vàng lấy ra thiên xương toái phiến, lấy thần hồn dò xét chi. Đinh, ký chủ rút ra ra Phương Độ Vũ phong tại thiên xương toái phiến bên trong huyền phách tinh hồn năng lượng, chung cần thanh toán vô địch ảo nghĩa giá trị 150.000 điểm. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Thiếu niên không chút do dự gật đầu. Đối với tay cầm gần chục tỷ điểm vô địch ảo nghĩa giá trị thần thân mà nói, chỉ là hơn 100.000 lượng, bất quá là chín châu mất sợi lông a. Siêu, tiếp theo sát, thiên xương toái phiến bên trong bỗng nhiên thoát ra một đạo nhu hòa cạn màu vàng ánh sáng, trực tiếp ấn hướng thần thân đan điền vị trí. Ông, làm cái kia cạn màu vàng ánh sáng hoàn toàn chui vào trong cơ thể lúc, thần thân cảm giác với bản thân đan điền huyền phủ bên trong, nhất thời toát lên cực kỳ dồi dào năng lượng. Rất nhanh, loại cảm giác này lại thông qua đan điền huyền phủ liên thông kỳ kinh bát mạch, phun trào toàn thân. Đinh, ký chủ thôn phệ, huyền phách tinh hồn, trung chuyển hóa làm 4.500 càn nguyên điểm XP cùng một số hồn lực tinh hoa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tứ tinh huyền thánh, tứ tinh thăng cấp ngũ tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 1.500 càn nguyên điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền thánh, ngũ tinh tấn thăng lục tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 2.000 càn nguyên điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền thánh, lục tinh tấn thăng thất tinh, đại thánh cảnh, trung cần điểm kinh nghiệm 3.000 càn nguyên điểm. Trước mắt chênh lệch điểm kinh nghiệm vì 2.920 càn nguyên. Đinh Phương Độ Vũ từng rót vào thiên xương toái phiến, bên trong hồn lực tinh hoa đã bị ký chủ thôn nạp hấp thu, linh hồn cường độ tăng phúc cực lớn, đã có thể so với ngũ tinh huyền thần. Cảm thấy đan điền, trong kinh mạch không gì sánh được toát lên huyền năng, cùng thần hồn thức hải bên trong thâm hậu hơn hồn lực, thần thân vui mừng quá đỗi, làm cho ca theo tam tinh huyền thánh, một đường tăng vọt đến lục tinh huyền cương chân linh. Lại thêm nhảy lên đạt tới thần cảnh ngũ tinh, thần hồn chi lực. Có thể thấy được Phương Độ Vũ nguyên bản cực tồn tại ở thiên xương toái phiến, bên trong năng lượng khá hậu hĩnh a. Trên thực tế cũng đúng như thần thân suy nghĩ, Phương Độ Vũ trước đây lưu trữ thiên xương toái phiến hồn cương thần phách chi lực chi hùng hồn, cơ hồ so ra mà vượt huyền thần cảnh giới bên trong một cái tinh cấp. Phương Độ Vũ chỗ lấy đem đánh vào thiên xương toái phiến, một cái là muốn nếm thử lấy khống chế cái kia tự thái cổ thời kỳ lên, liền đã vấn đỉnh ngôi sao khung thần khí toái phiến. Một phương diện khác, hắn thì là muốn ở trên trời xương toái phiến bên trong, chôn thêm một viên tiếp theo cùng loại với bom hẹn giờ tồn tại. Nếu có người mạnh hơn đưa nó chiếm thành của mình lúc, Phương Độ Vũ liền có thể chờ đúng thời cơ, triệu tỉnh cỗ lực lượng này, hướng ngấp nghé thiên xương toái phiến người khởi xướng đánh bất ngờ, nói không chừng có thể tạo được tứ lạng bạt thiên cân kỳ hiệu, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ bất quá, thần thân hư cấu đi ra cho thúc đối Phương Độ Vũ mà nói, quá mức cường đại chút, mà lại là thuộc về loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Này mới khiến Phương Độ Vũ bỏ đi bắt đầu dùng cỗ lực lượng kia tâm tư. Nếu để cho cái này nửa có giả hay không ra hỏa biết, chính mình tân tân khổ khổ nặng luyện, góp nhặt nhiều năm, cũng đem rót vào thiên xương toái phiến bên trong năng lượng, cũng có ngày thế mà thành tư địch phúc lợi lời nói, hắn không phải bị tức đến chết không nhắm mắt không thể. Lại nhìn thần thân, lại là cười đến liền miệng không khép lại, vội vàng ấn mở hệ thống mặt bảng, xem xét lên thăng cấp sau thuộc tính. Thần thân, lục tinh huyền thánh, 2 tỷ, 250 ngàn tiết. Thần hồn cường độ cùng số lượng dự trữ đều là có thể sánh ngang ngũ tinh huyền thần. Thánh uy nằm thương, thần thân có chút ít kích động nắm nắm quyền, lục tinh huyền thánh a. Khoảng cách cái kia truyền thuyết bên trong đại thánh cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn a. Trong lúc nhất thời, thiếu niên treo tại khóe miệng nụ cười càng tăng lên, ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới cái kia giết đến tận cửa Phương Độ Vũ, kết quả là vẫn còn cho ca đưa dạng này một món lễ lớn. Cái này về sau, thần thân lại nghiệm thu Phương Độ Vũ không gian huyền trạc bên trong chiến lợi phẩm. Hắn vốn cho rằng, trừ số lượng nhiều thông suốt 3.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch bên ngoài, lại khó có thể để trước mắt mình sáng lên bảo bối. Nhưng chưa từng nghĩ, Phương Độ Vũ không gian huyền trạc bên trong, thiên giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, huyền thực, thậm chí huyền binh, đều có lấy mười mấy 20 kiện nhiều. Hắn một người trong túi chi bảo, đều nhanh có thể trên đỉnh một phương địa vị biên giới thế lực đỉnh cấp bảo tàng chi hòa. Lúc này, lại là toàn bộ tiến thần thân túi. Ha ha, lão gia hỏa này tại hỏa phượng nhất tộc dưới trướng, làm nhiều năm như vậy, thần vực vực chủ, thật đúng là tham ô không ít đồ tốt nha. À, cái này thiên giai thượng phẩm ảo tưởng cho đan không tệ, sau khi phục dụng không chỉ có thể tùy tâm sở dục cải biến hình dạng dáng người, thì liền huyền năng khí tức cũng có thể che lấp một hai. Chờ ca đi đến truyền thuyết kia bên trong, ám vực lúc, liền nuốt vào cái này mai, ảo tưởng cho đan, hẳn là có thể giảm bớt không ít phiền phức. Chương 3209, một tuổi một cao chót vót. Các loại thần thân lại gọi ra Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn vị xưng hào thị nữ lúc, tinh không sớm đã quay về bình tĩnh. Công tử ngươi, 6, lục tinh huyền thánh, cảm giác được thần thân giờ phút này khuấy động quanh thân huyền khí cảnh giới, tứ nữ không gì sánh được kinh dị. Ước chừng trăm khí tức trước đó, các nàng vị này thần công tử vẫn là bị người đuổi giết tồn tại. Cái kia một đạo đánh úp về phía Kiệu Liễn huyền quang sát uy, thật khủng bố. Đáng đợi trăm khí tức về sau, làm bốn vị nữ hầu bị một lần nữa triệu hoán mà ra thời điểm, lại phát hiện các nàng tôn chủ không chỉ có là không mất một sợi lông, ngược lại so bị tập kích trước đó cường hãn hơn. Cái này tại nữ tu nhóm xem ra quả thực cũng là thần tích a. Rất nhanh, thần thân liền nhặt lại tâm tình, lần nữa đạp vào chạy tới ám vực lộ trình. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, tại cái này mênh mông tinh vũ bên trong, các tu giả khắp nơi rất khó có thời gian cụ thể khái niệm. Bất quá, đối với cứu người sốt ruột thần thân tới nói, mỗi một lúc mỗi một ngày quang ảnh trôi qua, đáy lòng của hắn đều cùng như gương sáng giống như. Một ngày này, vốn tại Kiệu Liễn bên trong an tỏa thần thân, đột nhiên trợn to hai mắt. Trong mắt cái kia hưng phấn sáng rực hào quang, để ở một bên hầu hạ hai tên gia nhân nhi cũng không nhịn được tò mò, cực kỳ lâu, đều không có thấy công tử như thế phấn chấn thần sắc đây. Đúng vậy a, cũng không biết công tử gặp phải chuyện gì tốt. Đang tò mò gặp, đã thấy thiếu niên kia hơi hơi ngẩng đầu lên. Khóe miệng kéo ra một tia đắc chí vừa lòng ý cười a, thoáng chớp mắt, ca đã ở cái này mênh mông tinh vũ bên trong, ngao du 8 năm lâu dài a. Ta rốt cục, tấn cấp thánh giai thất tinh a, thánh giai thất tinh, đại thánh cảnh, mà lại theo thần thân nói, thế mà cũng chỉ là dùng 8 năm thời gian. Thời gian 8 năm, liền từ lục tinh huyền thánh, bước vào thất tinh đại thánh cánh cửa. Thời gian sử dụng ngắn, sợ là liền yêu giới, tiên giới các loại mấy cái đại đỉnh tiêm biên giới bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng là theo không kịp a. Thần thân trong mắt, chớp động lên nhảy cẫng xài sạch, 8 năm qua, ta mặc dù hiếm có gặp gỡ cản đường, tinh tế hải tặc, cũng chưa từng từ trên người bọn họ kiếm được nhiều ít điểm kinh nghiệm, có thể. Ta theo Tu La huyễn vực, bên trong chia sẻ đến điểm kinh nghiệm, cái này 8 năm ở giữa lại là chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trong thế giới hiện thực 8 năm kỳ hạn, đối với hỗn hợp không gian bí chìa, lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua cái này một thần khí đặc hiệu Tu La huyễn vực bên trong nữ tu nhóm mà nói, lại tương đương với khổ tu 365 cái 8 năm. Thời gian dài như vậy, bằng cái kia hơn 100 tên thánh giai nữ tu thực lực, giết bại Tu La huyễn tượng tự nhiên là nhiều vô số kể. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân từ đó chia sẻ đến điểm kinh nghiệm cũng liền càng để lâu càng nhiều, đến mức 8 năm sau hôm nay, trực tiếp đột phá trung phẩm huyền thánh cực hạn, vị đến thất tinh đại thánh chi cảnh. Thần thân, thất tinh huyền thánh, 2,4 tỷ, 260 ngàn tiết, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, cái này đại thánh cảnh huyền khí tổng giá trị, so với lúc trước tăng lên không ít mà. Ca cuối cùng không lại dùng lo lắng đánh xong một bộ đầy đủ lục mạch thần kiếm về sau, đan điền huyền phủ bên trong huyền khí dự trữ đem giật gấu vá vai. Chợt, Tiểu Lan, chúng ta còn bao lâu nữa có thể tới ám vực? Mai Lan chúc cúc bên trong, vị kia ngay tại vì thần thân trải đầu buộc tóc thị nữ Tiểu Lan kéo lấy cái má suy nghĩ một lát, liền cung cung kính kính đáp, hồi công tử, nếu như chúng ta tiếp tục bảo trì nhất quán tốc độ tiến lên lời nói, ước chừng còn cần hơn 40 năm mới có thể. Đến ám vực, công tử có dặn dò gì à? Không có việc gì, người tiếp tục đi, thần thân trong lòng âm thầm hưng phấn, còn muốn hơn 40 năm a. Loại kia ca đến ám vực thời điểm, huyền tu cảnh giới nói không chừng đã trèo lên đến thánh giai cửu tinh đâu. Sau đó, thiếu niên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị, tại đến ám vực, cái này không cách nào chi địa trước đó, chính ta cũng không thể sống uổng quang ảnh. Đi qua từng tràng sát phạt thu được mà đến các loại chiến lợi phẩm, sớm đã toát lên tại không gian bao khỏa bên trong. Hiện tại, cũng là thời điểm vận dụng theo hệ thống cửa hàng mua sắm đến tấm kia, vạn lần kinh nghiệm phù, lại hợp với không gian bao khỏa bên trong minh mông luyện chế nhiều tư nguyên, đến để thăng ngũ đại huyền chức cảnh giới. Giấu trong lòng đối tương lai vô hạn ước mơ, thần thân lần nữa đạp vào hành trình. Sau đó, lớn đến mỗi một năm, nhỏ đến mỗi một phút mỗi một giây, Tu La huyễn vực bên trong băng cung nữ tu nhóm, đều đang không ngừng vì thần thân kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Hắn thanh điểm kinh nghiệm là một ngày một cái hình dáng. Thực lực tăng lên càng là một tuổi một cao chót vót. Mà thần thân chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng tấm kia trọn vẹn hoa 100 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị mới đổi lấy vạn lần kinh nghiệm phù, không phiền chán luyện đan chế phù, nấu ăn rèn binh. Thỉnh thoảng còn đem luyện khí chi pháp, cùng bố trận chi thức kết hợp lại, tạo ra từng khối vị chống trời giai trận bàn. Bởi vậy vừa đến, ngắn thì mấy tuần, mấy tháng, lâu là mấy năm về sau, thần thân trung quy nghe thấy từng đạo tiêu chí lấy hắn chiến lược càng thêm tinh thâm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh chúc mừng ký chủ luyện chế thành công thiên giai thượng phẩm huyền đan một cái, bởi vì là tại, vạn lần kinh nghiệm phù, 50 năm hiệu bên trong luyện chế thành công, bởi vậy thu hoạch huyền chức kinh nghiệm đếm tăng vọt vạn lần. Đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp thiên giai bát tinh huyền đan sư. Đinh bởi vì ký chủ huyền tu cảnh giới đã thông suốt thánh giai thất tinh đỉnh phong, ký chủ thể nội hung thú cùng kỳ tà linh huyết tức. Để quỷ thần, Tu La một phái trí cường nhãn thuật, Tu La mục, thành công tấn cấp bán thần phẩm, các hạng dị năng tăng lên trên diện rộng. Đinh chúc mừng ký chủ thành công triện chế thiên giai trung phẩm huyền phù một chương, bởi vì ký chủ là tại, vạn lần kinh nghiệm phù, 50 năm hiệu bên trong luyện chế thành công, bởi vậy thu hoạch huyền chức kinh nghiệm đếm tăng vọt vạn lần. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thiên giai bát tinh huyền phù sư. Đinh bởi vì ký chủ huyền tu cảnh giới đã thông suốt thánh giai bát tinh, ký chủ thể nội hung thú cùng kỳ tà linh huyết tức. Để, minh thần, thiên sát một phái trí cường nhãn thuật, thiên sát đồng, thành công tấn cấp bán thần phẩm, các hạng dị năng thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thiên giai bát tinh huyền trận sư. Đinh, bên này, thần thân các phương diện số liệu đều tại vững bước tăng lên, một bên khác, băng cung nữ tu nhóm năng lực thực chiến, cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Trước kia, băng cung tu giả đông đảo, cũng chỉ có huyền tu cảnh giới đạt tới thánh giai mấy tên thái thượng trưởng lão. Mới có tư cách tập luyện Vũ Tiên Băng cung ít có mấy bộ trấn tông bảo điển. Lúc này, trừ Vũ Tầm cùng Băng Vũ Giao bên ngoài, còn lại hơn 100 danh nữ tu cũng đều đã vị đến thánh giai, đủ tư cách tu luyện Miểu Lông Thiên Động các loại băng cung tối cao cấp huyền kỹ. Đến lúc này, hơn 100 danh nữ tu liền dần dần thoát khỏi chỉ có tu vi cảnh giới, lại không có cùng hình ảnh ghép đôi huyền kỹ chiến lực xấu hổ tình cảnh. Lúc này, yêu thần giới, yêu thần đại điện, yêu giới chí cao chúa tể hỗn nguyên thiên khung, chính quyết đoán ngồi tại băng phong vương tọa phía trên. Hắn hai mắt bên trong bắn ra thăm thẳm lãnh diễm, để phía dưới quỳ sát một đám yêu tu nhóm câm như hến. Chương 3210, Đại Thế, Thiên Xương, Địa Trích, Nhân Đồ. Nghe đồn, cái này ba kiện thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại đỉnh cấp thần khí, chỉ cần có thể đến một người, liền có thể tiếu ngạo ở trong gầm trời. Lúc này, yêu thần giới trí cao chúa tể hỗn nguyên thiên khung quyết đoán ngồi tại băng phong vương tọa phía trên, ngữ điệu chậm chậm nói một mình lấy. Mà tại thượng cổ thời kỳ, ba trong thần khí thiên xương, liền do tại ngũ đại giới vô số cường giả xuất thủ tranh đoạt, cuối cùng khó ngăn cản ngũ đại giới đông đảo tu giả hợp tụ mà tới mênh mông thần lực, ầm vang vỡ nát. Từ đó, tam thần khí thiếu một cái, chỉ còn lại địa trích cùng nhân đồ. Trận này từ tam đại thần khí diện thế đến nay, liền gây nên ngũ đại giới tranh đoạt đến bây giờ, cho nên nhắc lên vô số gió tanh mưa máu kịch chiến, cũng dần dần tiến vào gay cấn tình trạng. Lúc đến bây giờ, liền tiên, ma, linh, Phật tứ đại giới đỉnh cấp cao thủ cũng đều nhanh kìm nén không được, dự định tự mình xuống chàng đánh cược một lần sao. Trong ngôn ngữ, hỗn nguyên thiên khung hai mắt nửa híp mắt, một chữ một lời ở giữa tóe mang mà lên khí thế quả nhiên là uy nghi vạn trường. Đã như vậy, ta yêu thần giới cũng không thể chỉ là làm người đứng xem. Bởi vì, địa trích, nhân đồ hai kiện thần khí chi tranh, nói trắng ra, cũng là tương lai cục thế chi tranh. Nói đến đây, hỗn nguyên thiên khung một đôi tay áo hơi hơi rung động, toàn bộ thân hình liền không gió lên liệng, ở trên cao nhìn xuống nói. Ngũ đại giới bên trong, có thể được đến hai trong thần khí tồn tại, ngày sau cho dù tiến thủ không đủ, cũng là tự vệ có thừa. Nếu như cái nào một phương có thể đem hai kiện thần khí hết thảy đặt vào trong túi, cái kia lấy hắn một giới chi lực, độc bại còn lại tứ giới, xưng vạn vũ chi chủ cũng không nói chơi. Đối với không thể được đến địa trích, nhân đồ giới, không muốn diệt phong lời nói, cũng chỉ có thể phụ thuộc mà sống. Sau đó, hỗn nguyên thiên khung ánh mắt như lửa liếc nhìn dưới trướng quần thần, ngang nhiên chất vấn, ta yêu thần giới đại tốt binh sĩ nhóm, các người có thể cam tâm khuất tại tộc khác giới gối, trong tương lai vô tận năm tháng bên trong, đều phụ thuộc mà sống sao? Không muốn, không muốn, không muốn, rất tốt, vậy liền làm tốt đánh cược hết thảy chuẩn bị tư tưởng, theo bản chủ làm thịt cùng nhau đi hướng thần khí vân bạo chi địa. Cùng hắn tứ đại biên giới yêu ma quỷ quái nhóm thật tốt đấu một trận. Giống, giống, giống, giống, giống, không thể không nói, cái này hỗn nguyên thiên khung làm một giới chúa tể, làm trước khi chiến đấu huy động thủ đoạn còn thật không tệ. Dăm ba câu ở giữa, dưới trướng các tộc yêu thú đám tông chủ, liền đã bạo phát ra trận trận tràn ngập huyết tính cuồng khiếu. Lại ra lệnh một tiếng về sau, quần thần liền ào ào hành động đi, như vậy đại yêu thần trên điện, liền chỉ còn lại hỗn nguyên thiên khung cùng hắn nhi tử nhóm. Nguyên lai, trừ bị thần thân tù binh tiểu nhi tử hỗn thiên phục chi bên ngoài, hỗn nguyên thiên khung còn có 8 con cờ, theo giải đến ấu theo thứ tự là hỗn thiên bá, hỗn thiên liệng, hỗn thiên diệu, hỗn thiên đồ, hỗn thiên khác biệt, hỗn thiên võ, hỗn thiên dương, hỗn thiên húc. Cái này 8 con trai cũng không giống như tiểu nhi tử hỗn thiên nằm như vậy thùng cơm, lão đại hỗn thiên bá cùng lão nhị hỗn thiên liệng, đều đã là hàng thật giá thật đại thần cảnh cường giả. Còn lại con thứ 5 lại không nói thêm. Chỉ là cái kia xếp hàng thứ 8 hỗn thiên húc, đều đã ở trước đây không lâu khiêng qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp huyền thần. 30 năm, chỉnh một chút 30 năm trôi qua a. Lại vẫn là không có nằm nhi cùng cái kia đáng giết ngàn đao tên nhóc khốn nạn tin tức. Ghê tởm hơn là, phương độ vũ nhân loại kia tu giả cũng bật vô âm tín. Hỗn nguyên thiên khung ánh mắt âm lệ, bây giờ đang ở chàng, cũng chỉ còn lại có người trong nhà mà thôi, cho nên hắn mới nói đến ra sự. Chính mình đầu tiên là yêu thần giới trí cao vô thượng chúa tể, lần mới là cái phụ thân, chỗ này sự tình nguyên tắc, sớm đã thật sâu cắm vào hỗn nguyên thiên khung sâu trong linh hồn. Phụ thân, để Hải Nhi đi thôi, ta nhất định sẽ đem cửu đệ mang về. Phụ thân, vẫn là giao cho Hải Nhi a. Phụ thân, được, hỗn nguyên thiên khung nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nguyên bản lao nhau ồn ào muốn đi cứu người 8 con trai, tất cả đều tại trong tích tắc biến yên tĩnh im ắng. Các ngươi không dùng tranh giành, lần này... Mỗi người các ngươi đều có địa phương muốn đi, đều có nhiệm vụ tại thân. Hỗn thiên bá, hỗn thiên liệng, các ngươi hai cái thực lực mạnh nhất, mà lại từ đầu đến cuối đều chưa từng bên ngoài tộc nhân trước mắt lộ mặt qua. Cho nên, từ các ngươi đi, ám vực chính là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Hỗn nguyên thiên khung không nhanh không chậm nói, làm thông suốt ngũ giới đầu mối trọng địa, ám vực không chỉ có riêng là giao dịch sơ tán con đường đơn giản như vậy. Các ngươi đi về sau. Lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ vẫn là phụ trợ ta yêu thần giới đoạt được thần khí, địa trích, nhân đồ. Mặt khác cũng là đem là cha giao cho các ngươi cái kia 18 khối thiên xương toái phiến, toàn bộ giao cho khác biệt bán đấu giá đại diện, đem bọn nó hết thảy bán đi. Chúng ta bây giờ không sợ có người có thể một lần nữa tổ hợp ra thần khí, thiên xương, liền sợ tìm không ra còn lại tứ đại giới giấu ở ám vực tai mắt. Dùng thiên xương toái phiến làm mồi nhử, hẳn là không có gì thích hợp bằng. Diêu nhớ ngày đó, tam đại thần khí một trong thiên xương bị ngũ đại giới vô số cường giả thúc áp, tranh đoạt, cuối cùng băng bạo thành to to nhỏ nhỏ trên trăm cái mảnh vỡ. Ngũ đại giới cao thủ tay mắt lanh lẹ, đuổi tại những cái kia cái thiên xương toái phiến bị thời không phong bạo cuốn vào hỗn độn loạn lưu trước đó, thì cướp đoạt cái 7-8 phần. Chỉ có số rất ít mấy cái toái phiến bị không gian phong bạo mang hướng nơi xa. Mà yêu thần giới, liền nắm lấy chỉnh một chút 18 mai thiên xương toái phiến, hắn như là tiên giới, ma giới các loại, trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có mười mấy 20 mai thần khí thiên xương tàn khối. Sau đó, ngũ đại giới một phương diện tiếp tục tranh đoạt còn lại hai cái thái cổ thần khí. Một phương diện khác thì phái biên giới bên trong thợ khéo, huyền chức thiên sư nhóm, đối thần khí thiên xương toái phiến triển khai nghiên cứu. Chỉ tiếc, thiên xương chính là hình thành tại thái cổ tinh vũ chi khí tồn tại, xa không phải sức người có khả năng tái tạo, thì liền ngũ đại giới bên trong tối cao cấp huyền binh sư đều lấy nó không thể làm gì. Cứ thế mãi, mọi người cũng liền từ bỏ đối với mấy cái này toái phiến chấp nhất. Đến mức nằm, nói đến đây, yêu thần chúa tể hơi nhíu nhíu mày, dừng lại một lát sau mới tiếp tục mở miệng. Các người thuận tiện lấy nghe ngóng chính là, có thể cứu thì cứu, thực sự cứu không, vẫn là lấy đại cục làm trọng, hiểu chưa? Vâng, hỗn thiên bá cùng hỗn thiên liệng trăm miệng một lời, phụ thần chi mệnh, hài nhi ghi nhớ tại tâm. Ừm, hỗn nguyên thiên khung khẽ gật đầu một cái, liền tiếp tục cho hắn 6 cái hài nhi an bài nhiệm vụ đi. Lúc này, cách không biết nhiều ít cái biên giới tinh cầu giữa nhau khoảng cách tinh vũ nơi nào đó. Còn tại kiệu liễn bên trong bế quan khổ tu ngũ đại huyền chức kỹ pháp thần thân nhưng lại không biết. Chính mình lần này đi hướng mục đích, thế mà lại trở thành yêu thần giới an bài cánh quân đoàn trọng yếu trung tâm một trong. Yêu thần hỗn nguyên thiên khung con trai trưởng hỗn thiên bá, cửu tinh huyền thần. Con thứ hỗn thiên liệng, cũng là đạt tới bát tinh huyền thần tồn tại. Theo cái này hai tôn mang theo yêu thần chúa tể tối cao sứ mệnh, mà buông xuống ám vực đại thần xuất hiện, vốn liền được xưng là không cách nào chi địa ám vực, tựa hồ phải biến đổi đến mức càng không yên ổn. Chương 3211 đều là, theo hai tôn yêu thần chi tử buông xuống. Vốn liền được xưng là không cách nào chi địa ám vực, chắc hẳn sẽ biến càng thêm dung chuyển. Bất quá, nếu để cho thần thân biết yêu trong thần giới, có người mang theo trọn vẹn 18 mai thiên xương toái phiến chạy tới ám vực tiến hành đấu giá lời nói, hắn hẳn là sẽ rất hưng phấn a. Tinh không đằng đẵng, thời gian rằng rặc, trong nháy mắt, lại qua 15 năm, một ngày này, ám vực đông giới môn bên ngoài, đến cái có chút cao điệu ra hỏa. Hai cái như hoa như ngọc hạ phẩm huyền thánh cảnh mỹ nữ, tay ngọc dương nhẹ. Một trước một sau hư dơ lên cái kia đỉnh khí phái mà xa hoa kiệu liễn, rêu rao khắp nơi. Mà kiệu liễn trung niên tuổi tiểu công tử trực tiếp lấy huyền cương thổi phồng lên màn kiệu, dửng dưng ngồi tại mềm nhung trên giường, tùy ý hai gã khác tuyệt sắc nữ tử hầu hạ thức ăn, nhào nặn xoa bóp, cực kỳ khoái hoạt. Cái này công tử trẻ tuổi không là người khác, chính là thần thân. Xác thực nói, là nuốt vào ảo tưởng cho đan, đã thay hình đổi dạng thần thân. Lại không biết hắn thay hình đổi dạng về sau. Vì sao muốn lấy như thế cao điệu phương thức, xuất hiện tại mảnh máu này tanh giết hại đều là như uống nước ăn cơm giống như thường thấy không cách nào chi địa. Nếu như đổi lại hắn tu giả, ước gì để cho mình thấp như hạt bụi mới tốt. Tựa như là cái cùng người gặp thoáng qua, đối phương đều nhận ngươi không ra người qua đường giáp, đây mới là tại không cách nào chi địa bảo mệnh thường quy thao tác a. Có thể thần thân hắn, chẳng lẽ đi qua cái này 4-50 năm sau, thần thân liền đã đem vô tầm năm đó đối với hắn đề cập qua ám vực tình huống quên cái không còn một mảnh. Trên thực tế, lấy thần thân có thể so với ngũ tinh huyền thần cảnh thần hồn cảnh giới, đại não ký ức lực tự nhiên cũng là tốt lạ thường. Đừng nói 30-50 năm, cho dù có 30.000, 50.000 năm thời gian khoảng cách, Vũ Tầm từng đối với hắn nhắc qua những cái kia liên quan tới ám vực đủ loại tin tức, thần thân cũng tuyệt không có khả năng quên. Ám vực địa bàn, vừa vặn ở vào tiên giới, yêu giới, ma giới, linh giới, Phật giới cái này ngũ đại biên giới lẫn nhau giao hội trụ cột tay cầm vị trí. Chuyện đương nhiên liền trở thành vận chuyển thành bản thấp nhất liên tiếp thông đạo, cho nên trải rộng ra từng cái thông hướng ngũ đại biên giới phồn hoa thương lộ. Mặc dù ngũ đại biên giới bên trong mỗi một phe đều có muốn đem ám vực chiếm làm của riêng dã tâm, nhưng không có một nhà dám dẫn đầu hành động. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi chính mình có muốn chinh phục ám vực, lũng đoạn cái này một thương lộ trụ cột tay cầm động tính, cái kia tất sẽ trở thành hắn tứ phương giới vực liên thủ chế tài đối tượng. Nguyên nhân chính là như thế, ngũ đại biên giới cũng không dám đưa tay đưa đến ám vực các mặt, để tránh bốc lên còn lại mấy cái đại giới vực thần kinh nhạy cảm. Dần ra, nơi này liền thành một chỗ không có bất kỳ cái gì lão đại trong bóng tối khống chế, toàn tự do trạng thái vũ trụ cấp thương mậu nơi tập kết hàng. Trên lý luận mà nói, chỉ cần cấp nổi giá, liền sẽ không có mua không được đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, ám vực lâu dài hấp dẫn lấy các cái vị diện, vô số biên giới tu giả, bọn họ đều muốn ở chỗ này tìm kiếm chút vận may, nói không chừng liền có thể kiếm lấy một hai kiện phi phàm bảo bối. Nhưng, mọi thứ đều có tính hai mặt, ám vực sau lưng không có một ít lão đại khống chế, cũng liền mang ý nghĩa không có bị lập xuống cái gọi là quy củ. Nơi này giao dịch, xác thực thật là toàn tự do. Thế nhưng là giao dịch đạt thành về sau, tu giả có thể hay không đem mua đến tay bảo bối, hay là đổi nhập trong túi tư nguyên yên ổn mang cách nơi đây, vậy phải xem mỗi người bản sự. Bình thường mà nói, đối với xuất từ ngũ đại giới đại hình thương đội, đồng dạng biên giới tông môn cùng đám tán tu cũng không dám trêu chọc. Mà ngũ đại giới lẫn nhau ở giữa, cũng đạt thành một loại vi diệu thăng bằng cùng công lý, để giữa bọn hắn khắp nơi cũng sẽ không vọng động sát giới. Bất quá loại này hòa bình, cũng chỉ là nhằm vào ngũ đại biên giới bên trong, cùng đoàn hành động tu giả. Một khi có người lạc đàn, vậy liền cùng ám vực bên trong tầm thường tán tu, cùng phổ thông tông môn tu giả không khác chút nào, vài phút liền sẽ bị mảnh này không cách nào chi địa bên trong đám thợ săn, nuốt ăn liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Theo Vô Tầm chỗ nói, nàng vị sư tôn kia năm đó, cũng là tại ám vực mua hàng vô tiên đại trận trận bàn khởi động đinh ốc và mũ ốc vít. Thế nhưng vị Bạc Tuyết đại thánh cuối cùng vẫn là không thể đào thoát bị một đám hung đồ chặn giết, cứ thế trọng thương vận rủi. Đợi nàng nỗ lực chống đỡ lấy đem Vô Tầm mang về băng cung về sau, không có hai ngày, liền trọng thương không trị mà chết. Đại thánh cảnh cường giả, phóng nhãn mênh mông tinh vũ bên trong vô số vị diện, trên cơ bản cũng là có thể hoành hành không sợ tồn tại. Nhưng ở ám vực, cũng là bị coi là một cái phổ thông con mồi, nói giết thì giết, căn bản không có nửa điểm cố kỵ chi tâm. Cái này, tựu là coi trời bằng vùng ám vực, một khi đặt chân nơi đây, cái kia trừ cùng đoàn hành động ngũ đại biên giới bên trong người bên ngoài, hắn tu giả, đều giống như là đem đầu đừng ở dây lưng quần tiến lên đây xông xáo. Băng cung Mỹ tu sĩ nhóm dơ lên hào hoa kiệu liễn càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, liền tới đến giới môn trước. Nơi này nói là giới môn, trên thực tế lại cũng không từng thiết lập phía dưới bất luận cái gì biên giới bình chướng, chỉ là có một đám người khoác hắc bào, tay cầm búa lớn tu giả ngăn chặn quang con thoi thông đạo. Bọn họ ở chỗ này thiết lập trạm, dĩ nhiên chính là muốn thu lấy phí qua đường. Làm thần thân kiệu liễn tiếp cận, đi đầu một người dương đao cưỡi ngựa, thần thái nghiêm nghị cao giọng quát nói, đứng lại. Nơi nào đến chim non, tuyệt không hiểu quy củ, muốn vượt qua đạo này giới môn, tiến vào, ám vực, nhất định phải giao đầy đủ lệ phí vào thành biết không? Hắn tiếng nói vừa dứt, bên người những cái kia đồng dạng thân mang hắc bào, tay cầm búa lớn đồng bạn liền bắt đầu lao nhao gào to lên. Nói chuyện với ngươi đây, không nghe thấy a? Cút nhanh lên tới, các ngươi nhìn lấy cũng không giống là ngẫu nhiên đi ngang qua, cần phải nghe qua ám vực giết tên a. Nói đến, các ngươi còn tính toán là vận khí tốt lắm, tuyển cái này giới môn, đụng vào trong tay chúng ta. Nếu là đi đến giới khác thẻ ra vào điểm chỗ, những cái kia ăn người đều không nhả xương ra hỏa, vài phút thì đem các ngươi nghiền thành cặn bã. Thành thành thật thật giao linh thạch a, nếu là thái độ thật tốt, chúng ta đến không ngại ban thưởng các ngươi một mặt, miễn họa bài. Có này bài nơi tay, ám vực bên trong không nói hoành hành không trở ngại a, nhưng chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, người khác đều sẽ cho chúng ta cái này mai, miễn họa bài, ba phần mặt mũi, không biết không phân tốt xấu thì ra tay với các ngươi. Bên này có hắc bảo búa lớn người nói chuyện, càng xa xôi một điểm địa phương, lại có khá hơn chút cái tu giả quay đầu lại nhìn. Nhìn thì xem đi, một cái hai cái còn tràn đầy vẻ hâm mộ thảo luận, ai? Ta cũng là bởi vì linh thạch không có cho đúng chỗ, mới không cách nào được đến, miễn họa bài, a, lần này tiến vào ám vực, sinh tử khó liệu đi. Đúng vậy a, ta cũng thật mong muốn một chương, miễn họa bài, có nó nơi tay, làm cái gì mua bán đều không cần lo lắng bị cướp bị đoạt, tánh mạng cũng có bảo hộ. Chỉ tiếc, cái kia miễn họa thẻ bài thực sự quá đắt, ai? Nếu không phải là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ta không mua một cái không thể. Rời đi ám vực lúc, còn có thể đưa nó chuyển tay bán cho người khác, một vào một ra ở giữa, chính mình cũng tương đương không có tổn thất tiền gì tài, nhưng lại đổi lấy thái bình, nhiều có lời. Trong kiệu an tọa thần thân nghe đến nơi này, khóe miệng kéo một cái, trong lòng buồn cười, ha ha, đám gia hỏa này tràn đầy thói quen, lừa gạt linh thạch đều lừa gạt đến ca trên đầu. Chương 3212, sợ hãi, thói quen, không sai, cũng là thói quen, đám này người khoác hắc bào, tay cầm búa lớn ra hỏa, còn có cách đó không xa lao nhau ồn ào người, trên thực tế căn bản chính là một đám. Cái trước uy hiếp, cái sau dụ dỗ, mục đích chính là muốn lừa gạt thần thân ngoan ngoãn móc phí qua đường. Mà lại muốn để hắn vì được đến cái kia cái gọi là, có thể mang đến bình an miễn họa bài, dốc hết của cải. Không phải vậy có thể làm sao đâu, nơi này chính là ám vực a. hung danh bên ngoài, vô pháp vô thiên giết người không chớp mắt ám vực a. Tùy tiện thay cái mới đến chỗ này chim non, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang trong lòng tâm thần bất định a. Trừ những cái kia chân chính châu bò tân nhân, hắn mới đến người, bị đám người này thói quen lấy lửa gạt một phen về sau, 89/10 đều là thà rằng tin có không thể tin không, cuối cùng thành thành thật thật của đi thay người. Bọn họ tài là phá bình tĩnh, nhưng tai, thật có thể miễn sao? Đừng đùa, cái gì miễn họa bài, cái gì hắc bảo búa lớn giúp mặt mũi, toàn gà là vô nghĩa. Các loại những cái kia tân nhân dày vò quang chính mình của cải, mua chuộc qua đường vào thành tư cách về sau, mới sẽ phát hiện, bọn họ đeo ở hông miễn họa bài, không những không có thể tạo được tránh tai miễn họa tác dụng, ngược lại là một chương điển hình bùa đòi mạng. Bởi vì, bên hông treo loại này thẻ bài người, tiến vào ám vực về sau, đều sẽ bị ở trong tối vực bên trong sông sáo lão thủ, hay là ở chỗ này thường trú các tu giả làm thành người ngốc nhiều tiền tồn tại. Hơn nữa, còn là loại kia nhát gan sợ phiền phức, không có thực lực gì nhân vật. Nếu không phải như thế, làm sao đến mức bị đám kia ngăn cửa ra hỏa tùy tiện lúc thì du, thì thành thành thật thật móc linh thạch mua miễn họa bài. Ở trong tối vực, vô số thợ săn nhóm thích nhất, cũng là như loại này ngu xuẩn lại yếu chim non, cái kia trên cơ bản đều là một giết một cái chuẩn. Bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai vàng, ở trong tối vực, hơn phân nửa đều là theo mặt hàng này trên thân vơ vét tới. Đợi một lát, gặp cái kia kiểu luyến bên trong an tỏa thiếu niên vẫn là thờ ơ, áo đen búa lớn một phái cầm đầu hán tử không khỏi sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị lệ khí nói. Trong kiệu, dọa sợ hay sao? Đều tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra, ấn đầu người cùng tu vi cảnh giới nộp lên linh thạch. Các loại gia gia người ta kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn lúc, nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện. Một lời kết thúc ở giữa, người áo đen trên dưới quanh người huyền cương bành trống như bóng, cầm búa tại tay, ánh mắt hung ý bừng bừng. Có thể trên thực tế, hắn huyền tu cảnh giới cũng bất quá là nhất tinh huyền thánh cảnh, so với cho thần thân nhất kiệu cái kia hai tên băng cung nữ tu đến, cũng còn yếu ớt một bậc đâu. Bất quá con hàng này ỉ vào phía bên mình người đông thế mạnh, lại lấn thần thân bọn người đều là mới đến mặt lạ hoắc, sau đó khi diễm có chút phách lối. Hắc cái kia khiêng kiệu cô nàng, người chừng tròng mắt nhìn cái gì vậy? Khác cho là mình người mang nhị tinh huyền thánh tu vi, thì so lão tử người cao một cấp bậc. Không sợ nói cho ngươi, lão tử chỉ là cái giữ cửa, hơn nữa còn là cái này ám vực 1.888 phương giới môn người giữ cửa bên trong, tu vi nát nhất. Cái này 1.888 phương giới trong môn, có gần 3 phần tất cả thuộc về ta quỷ mặc búa lớn một phái cầm giữ, các loại lợi hại ngươi có thể minh bạch. Hắc bào nhân này há mồm liền ra khoác lác, thân sắc cực độ ngạo mạn, thái độ không gì sánh được phách lối. Xem ra còn thật giống như là chuyện như vậy. Thì hướng người áo đen cái này không có sợ hãi thái độ, lần đầu tiên tới ám vực mới người chơi bên trong, sợ là 89/10 đều được để hắn cho hốt ru ở. Chỉ tiếc, thần thân mặc dù là lần đầu tiên đến ám vực không sai, nhưng hắn đã sớm nghe Vũ Tầm nói qua không ít liên quan tới ám vực môn đạo nhi, não tử chuyển một cái cũng liền nghĩ minh bạch cái này là đối phương thói quen. Huống hồ, theo thần thân tính tình, coi như không có Vũ Tầm đề điểm trước đây, hắn cũng sẽ không đần độn mặc người chém giết. Ha ha, để ngươi cái nhất tinh huyền thánh đến giữ cửa thế lực, cần phải rất nhiều a. Hừ, người áo đen kia xoang mũi chấn động, mắt cao hơn đầu, một bộ tiểu tử ngươi biết liền tốt ngạo nghễ thần sắc. Hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định, mình có thể ăn chắc trước mắt con cá lớn này. Đợi chút nữa lão tử lại cao hơn môn đại tiếng nói hoảng sợ hắn giật mình, nói không chừng có thể đem tấm kia, miễn họa bài, bán cái trước đó chưa từng có giá cao, hắc hắc hắc. Hô, đang lúc thân này khoác hắc bào. Vài khiêng búa lớn ra hỏa mừng thầm thời khắc, cách đó không xa màn kiệu đột nhiên bị một trận cương phong nổi lên. Ngay sau đó, người áo đen kia liền cảm thấy đến thấy hoa mắt. Không đợi hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền cảm giác đến cổ họng siết chặt. Một bàn tay lớn, đã như thép kìm đồng dạng, nắm được hắn cổ. Kèn kẹt, cắt khụ khụ, người áo đen kia rất nỗ lực giãy giụa lấy, muốn đào thoát thần thân ma chảo. Nhưng cũng tiếc, đối phương vừa lên đến, thì dùng tay trái nắm được hắn cổ họng cái cổ mệnh môn. Tay phải thì thôi xét đánh không kịp bưng tai chi thế, điểm hắn mấy cái đại huyệt nói. Bây giờ hắc bào nhân này liền khiêng ở đầu vai huyền binh trọng phủ đều bắt không được, leng keng một tiếng nện ở chính mình trên chân, đâu còn có lực lực tránh thoát thần thân. Phát hiện mình tránh thoát vô vọng về sau, người áo đen liền đổi trương cầu khẩn gương mặt. Trong cổ họng phát ra kèn kẹt sắt âm thanh, tuy nhiên một chữ đều nói không nên lời, thế nhưng hy vọng thần thân có thể thủ hạ lưu tình ánh mắt lại là biểu hiện cái phát huy vô cùng tinh tế. Gia hỏa này giờ phút này tâm lý, đã là không gì sánh được kinh hãi, hắn đều đã xuất thủ khóa cổ, mà ta. Thế mà nhìn không thấu hắn tu vi, hoặc là cũng là hắn huyền tu cảnh giới xa cao hơn ta một cái đại giai khác, đạt tới truyền thuyết bên trong, huyền thần, chi cảnh. Hoặc là, cũng cũng là thiếu niên này phục dùng cái gì che lấp huyền tu khí tức đan dược, đến mức huyền cương chi thế không ngoài hiện. Mặc kệ là cái gì một đầu, ta giờ phút này đã luôn là thịt cá, nhưng đều là không tranh sự thật a. Lão tử lúc này xem như đá trúng thiết bản, chỉ hy vọng đám kia các đội hữu có thể cho thêm chút sức, hù dọa tên này, mới tốt mạng sống. Tại hắn sau lưng, cùng không biết nơi xa những cái kia cùng một chỗ phối hợp với hố người quần chúng diễn viên nhóm thấy thế, nhất thời vỡ tổ. Tiểu tử, hiện tại buông tay, còn kịp. Đúng vậy a, người biết chúng ta ở trong tối vực thế lực có khổng lồ cỡ nào sao? Nói ra hù chết ngươi, ngươi nếu là dám thương tổn hoàng môn độ ý nửa sợi lông, hoặc là xông vào ám vực lời nói, liền đợi đến bị ta tông cao thủ tháo thành tám khối đi. Nghe lấy cái kia liên tiếp uy hiếp chi ngôn, thần thân chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ha ha thật coi tiểu gia nhìn không ra các ngươi thói quen a. Cái gì, miễn họa bài, đối mới đến mới người mà nói, đem cái kia đồ chơi mang ở trên người, thì tiện tay bên trong nắm trương, bùa đòi mạng còn tạm được a. Cũng không biết trước đây có bao nhiêu tùy tiện tới đây tân nhân, bị các ngươi cho tươi sống hố chết. Hiện tại, lại đem cái này chủ ý ngu ngốc đánh tới tiểu gia ta trên đầu đến a. Thần thân ánh mắt, càng phát ra băng lãnh, đã như vậy, ta liền thay những cái kia bị các ngươi lừa giết người đáng thương suốt ngụm ác khí a. Chợt liền nghe răng rắc một tiếng, người áo đen nghiêng đầu một cái, ánh mắt cấp tốc tan rã, giây lát ở giữa liền đã đứt sinh sống. Chương 3213, đổi điểm XP. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.100.000 điểm. Một cái thu hoạch giết địch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần thân thần hồn thức hải. Lần này giết bại một tên nhất tinh huyền thánh thu hoạch điểm kinh nghiệm, so thần thân còn tại trung phẩm huyền thánh thời kỳ, thiếu khoảng chừng 2 nhiều gấp 3. Nguyên nhân nha, tự nhiên là cùng thần thân tu vi cảnh giới tăng lên có quan hệ. Nắm tu la huyễn vực bên trong những cái này cần cù chăm chỉ tu luyện băng cung nữ tu nhóm phúc, lúc này hắn đã tấn cấp làm một tên hàng thật giá thật cửu tinh huyền thánh. Khoảng cách vô số tu giả tha thiết ước mơ, vị đến chí cao huyền thần cảnh giới, cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Cái này khó trách hắn theo gia kiệu, đến xuất thủ, đều bị cái kia nhất tinh huyền thánh cảnh người áo đen liền phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị kiềm chế ở mệnh môn muốn hại. Cũng khó trách thần thân một bộ lời nói xong lúc, chỉ hời hợt giữ chặt năm ngón tay, đường đường nhất tinh huyền thánh cấp người áo đen liền không có lực phản kháng chút nào tắt thở. Thần thân buông tay ra, nơi lòng bàn tay khí kình nhẹ xuất, trong khoảnh khắc liền đem người áo đen kia không gian huyền trạc cùng huyền binh trọng phủ hấp thụ tới. Trong điện quang hỏa thạch thần hồn tìm tòi về sau, chính là một mặt ghét bỏ bĩu môi, tiếp theo tiện tay đưa chúng nó ném cho sau lưng một tên thị nữ, xem như thưởng nàng. Tả công tử, được đến huyền vòng tay thị nữ Lan có chút ít kích động phúc phúc thân thể, uyển chuyển đường cong, bị cái này nửa ngồi không ngồi xổm tư thái phác họa phá lệ xinh đẹp. Mai, Trúc, Cúc ba vị thị nữ thì đối đồng bạn tiểu Lan được thưởng không ngừng hâm mộ, ào ào thầm hạ quyết tâm, về sau không phải càng tận tâm tận lực hầu hạ tôn chủ không thể. Ưng ực, cùng lúc đó, còn lại những cái kia người khoác hắc bào, tay cầm búa lớn ra hỏa, cùng chỗ đứng lại dựa vào sau chút đám kia nắm nhóm, đều muốn kinh khủng ngụm nước nuốt chách chách rung động. Chết chết chết, chết, hắn cứ như vậy tiện tay bóp, thì dây một tên nhất tinh huyền thánh. Tê cái này sợ là chỉ có lớn thánh cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Theo ta thấy, tầm thường đại thánh cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể làm như vậy gọn gàng a. Chẳng lẽ là huyền thần, kinh chấn về kinh chấn, nhưng đám gia hỏa này dù sao cũng là ở trong tối vực sờ soạng lần mò nhiều năm, liền lĩnh ngộ ra một bộ thích ứng ở nơi này sinh tồn pháp tắc. Tuyệt đối không thể mềm, bởi vì ngươi mềm nhũn, người khác liền sẽ làm trầm trọng thêm ức hiếp đến trên đầu ngươi. Cho dù là bọn họ giờ phút này đối mặt, thật sự là một tên huyền thần cảnh lão đại, cũng muốn kiên trì, thái độ kiên quyết cứng rắn đập. Nếu như có thể làm cho đối phương đáy lòng sinh ra một chút kiêng kỵ, tiếp theo tha cho tính mạng mình, cái kia đối với mấy cái này tiện tay liền có thể bị bóp chết con dẹp tới nói, cũng là một trận không nổi đại thắng. Ngươi tốt lớn gan chó, dám, tiểu tử, ngươi bày ra sự tình, bày ra đại sự. Thần thân nghe vậy, chỉ lưu manh vô lại cười một tiếng, ha ha, không dùng các ngươi cường điệu, bản thiếu đã sớm nghe nói ám vực là một phương, không cách nào chi địa. Ở chỗ này, nắm tay người nào lớn, hậu trường cứng rắn. Người đó là lão đại, đúng không? Đến cho các ngươi, một đám nối giáo cho giặc, hại vô số tân nhân ra hỏa, căn bản không cần đến gào to bối cảnh tới dọa tiểu gia. Bởi vì, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi hết thảy giết chết, cứ như vậy liền có thể thuận đường mà đi gặp một lần các ngươi cái gọi là cường đại, hậu trường, a. Một lời kết thúc ở giữa, đám kia ngoài mạnh trong yếu xung đại đầu ra hỏa, vừa loáng biến sắc. Người trẻ tuổi kia, sẽ không phải thật như vậy ngang a. Theo lý thuyết, trừ ngũ đại biên giới bên trong cao nhân, hắn mới đến tu giả, 89 phần 10 đều sẽ đối hung danh bên ngoài, ám vực, có chút kiêng kỵ mới là. Làm sao có thể giống hắn dạng này, liền, giới môn, cũng còn không có bước vào, liền nói động thủ liền động thủ. Không đợi đám người này nhiều nghĩ cái gì, thần thân theo tay khẽ vẫy. Ông siêu, trong chốc lát, cách đó không xa một tên kẻ lừa gạt trong tay chỗ nắm thương, súng, hình huyền binh, đã bị thần thân cứ thế mà hấp thụ đến trong tay mình. Ách a a, lại nhìn cái kia kẻ lừa gạt, hai tay lòng bàn tay máu me đầm đìa, muốn đến nên thần thân cách không đoạt thương, súng, lúc nắm quá gấp, thương thể rút ra lòng bàn tay lúc lại tốc độ quá nhanh, trực tiếp ma sát rơi một lớp da thịt. Ngay sau đó, tượng phượng hám cửu tiêu, theo lý thuyết, lấy thần thân hiện nay huyền tu tầng thứ, giống thần tượng linh phượng thương cái này chờ địa giai hạ phẩm huyền kỹ, hắn bỏ đi không cần nhiều lúc. Nhưng, đối phó trước mắt đám này huyền quân cảnh tồn tại, vị đến cửu tinh huyền thánh cảnh thần thân sai sử ra một chiêu địa giai hạ phẩm huyền kỹ đến, đã có giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Xì, lạp lạp lạp, chỉ một thoáng, trùng điệp thương ảnh ngưng giống như, kết hoàng, hướng lấy thần thân làm tâm điểm bốn phương tám hướng đại sát mà lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách a, cô ngô, không, hắn làm sao dám, ách a a a, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, nguyên bản ngang che ở thần thân trước mặt, dựng lên tấm kia cái gọi là giới môn mười mấy tên người áo đen, cùng lại xa một chút kẻ lừa gạt nhóm, tất cả đều chết liên tục điểm nhi cặn bã đều không còn lại. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.100 tỷ điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 9.300 tỷ điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 20 vạn ức điểm. Đinh, tiền tiền hậu hậu gần trăm đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, có thể thần thân thanh điểm kinh nghiệm, lại tựa như ốc sên leo lên đồng dạng, cực kỳ khó khăn hướng phía trước phủ phục một chút khoảng cách. Một mặt là bởi vì đám này huyền quân có khả năng mang đến điểm kinh nghiệm, đối với đương thời đã thông suốt cửu tinh huyền thánh thần thân tới nói, vốn là như hạt cát trong sa mạc. Một phương diện khác, Diêu nhớ ngày đó, thần thân theo đều là đại thánh chi cảnh thất tinh huyền thánh tấn cấp bát tinh thời điểm, còn chỉ cần 3.500 càn nguyên điểm XP. Lúc này, muốn theo cửu tinh huyền thánh trèo lên đến huyền thần chi cảnh, chờ đợi lấp đầy kinh nghiệm ngạch, thế mà lật chỉnh một chút nhiều gấp 10, đạt tới 35.000 càn nguyên điểm. Hồ muốn đặt chân huyền tu tầng thứ tối cao, thần giai cung điện, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Mặc kệ là huyền quân, vẫn là trước đây đánh giết huyền thánh, nếu là không có to lớn số lượng trèo trống, giết tới ngày tháng năm nào đi ca đều thăng không đến thần giai. Thần thân trong lòng thầm động, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ở trong tối vực mảnh này không cách nào chi địa, quả nhiên là huyền quân nhiều như chó, huyền thánh khắp nơi đi. So với bên ngoài rất nhiều tinh vực đến, giá lâm ám vực huyền thần cảnh lão đại, đều đã không còn là phượng mao lân giác y hệt a. Đến mức huyền tôn, hắc, loại này vừa mới thỏa mãn, ngao du tinh vũ, tu vi thấp nhất tiêu chuẩn ra hỏa, không nói đến có hay không gan đi vào mảnh này đất đai. Coi như thật có nghé con mới sinh không sợ cọp, thật đến ám vực, sợ cũng chỉ có thể rơi xuống cái mặc người thịt cá xuống tràng. Ám vực hai chữ này, đã mang ý nghĩa vô tận phồn hoa, lại khoa trương lấy huyết tinh giết hại. Vừa nghĩ đến đây, thần thân mắt tinh từ híp mắt, hăng hái, ha ha, không quan tâm là ai. Chỉ cần trêu chọc đến ca trên đầu, ca thì không ngại cầm hắn mệnh đổi một chút điểm kinh nghiệm. Chương 3214 cũng là như thế cuồng. Uy, nghe nói sao? Chiếm lấy số 37 giới môn thu, phí qua đường, một đám huynh đệ, khiến người ta cho tận diệt. A, không thể nào, theo lý thuyết, chúng ta thu, chỗ mấu chốt, là luân phiên chế, chấn giữ mỗi một phe, giới môn, người bên trong, luôn có tại giới khác môn nhìn hàng qua lão nhân. Bọn họ ánh mắt kia đều độc đây. Không có khả năng đối với không phải mới đến tân thủ phía dưới ngáng chân. Vậy cũng không đuổi kịp bọn họ chỗ mấu chốt lưng a, nếu không làm sao đến mức để một cái mới đến nơi này, chim non cho giết cái toàn quân bị diệt. Đám này chính tụ tại trong tử quán, không kiêng nể gì cả ăn uống trò chuyện tán gẫu người, tiếng lóng hết bài này đến bài khác, chắc hẳn đều là ở trong tối vực lăn lộn không ít thời gian kẻ già đời. Mà bọn họ trong miệng nhắc đến cái kia chim non, tất nhiên là thần thân không thể nghi ngờ. Có người lắc đầu thở dài, ai cũng không biết từ chỗ nào chạy tới cái như thế thô bạo chim non. Nghe nói, vẫn là cái liền rear map đều không dài đủ hô người trẻ tuổi lặc. Cũng có người lạnh lùng cười nhạo, ha ha, muốn ta nói a, tiểu tử này cũng phách lối không bao lâu. Ở trong tối vực dám to gan như thế cao điệu, nếu như không là đứng lên đỉnh phong, đại thần, cấp cao nhân lời nói, sớm muộn cũng sẽ khiến người ta cho thu thập hết. Như thế lời thành thật, đang lúc này, oanh, một đạo nửa hư nửa thực lôi cương trưởng ấn, trực tiếp đánh vỡ tại phòng ngự bình chướng bảo hộ phía dưới tử quán tường đỏ. Trong tử quán ăn uống mọi người giật nảy cả mình, cả đám đều dương cung bạt kiếm ngưng thần đề phòng. Đến mức hộ thể huyền khí, ở trong tối vực, rất nhiều tu giả cho dù là ngủ, cũng không dám thu hồi hộ thể huyền khí. Nếu không, 89/10 hội nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Mở ở trong tối vực tử quán, bàn rượu diện tích hội phá lệ rộng lớn, ghế dài, dựa vào ghế dựa giữa nhau khoảng cách cũng rất lớn, mà lại sử dụng chất liệu đều cực kỳ cứng rắn. Cũng là bởi vì tới nơi này khách nhân, cũng sẽ không thu liếm chính mình hộ thể huyền khí. Cái kia tùy ý phóng ra ngoài huyền cương, cho dù đã bị chủ nhân nhiều lần áp xúc qua, quanh thân một hai xích bên trong, khắp nơi cũng sẽ hình thành là người lạ đừng vào huyền khí bình chướng. Lúc này, đã thấy lôi hệ trưởng cương ở trên vách tường oanh cái hang lớn về sau, hai tên mỹ nữ một trước một sau giơ lên hào hoa đại kiệu liền nhẹ nhàng mà rơi. Ta thao, cái này mẹ nó là ai a? Làm lớn như vậy phô trương, tốt, dám sáng loáng đánh nát tử quán tường lớn, gây chuyện đâu. Thật coi ta trưởng quỹ là ăn chay hay sao? Cái CMM chứ, lão tử bình sinh hận nhất thì đang dùng bữa ăn thời điểm bị người quấy rầy, cái này giả thần giả quỷ ra hỏa chết chắc. A, chờ một chút, ta nhớ được trước đây không lâu, để số 37 giới môn thu phí qua đường đám kia nhân mã toàn diệt ra hỏa, cũng là lấy một đỉnh có chút hào hoa kiệu liễn tới. A, chẳng lẽ là hắn? Lần này, nguyên bản còn có chút khó thở táo bạo, đã chuẩn bị động thủ ra hỏa, ào ào đè xuống xúc động tình thế. Trợn mắt ngang trương trưởng quỹ, vội vàng cúi đầu xuống, trong tay không ngừng khuấy động lấy bản tính châu nhi, dường như vừa rồi bị người oanh cái nhão nhoẹt, căn bản cũng không phải là nhà hắn tử quán tường. Cái kia nói hận nhất dùng cơm lúc bị quấy rầy tròm dâu dài tu giả, giờ phút này thì là vội vàng thu hồi nhìn về phía kiệu liễn hung ác ánh mắt. Chợt, phối hợp mãnh liệt rót một bầu rượu, sau đó lạch cạch một tiếng hướng trên mặt bàn một co quắp, khinh bỉ một lát, phù phù phù tiếng ngáy đã nổi lên. Lúc này thời điểm, màn kiệu bị ủy thân ở bên trong tên kia nữ thắt nhẹ nhàng nhấc lên. Liền gặp một tên tuổi trẻ có chút không hợp lý, tựa như boy over flower giống như nam tử, tại một tên khác tuyệt sắc nữ tu cung đỡ xuống, chậm rãi đứng dậy. Tiếp theo, chân không chạm đất bay ra đại kiệu, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong tử quán mỗi người, xoang mũi run nhẹ nói, hừ, thật xa chỉ nghe thấy các ngươi ở chỗ này bố trí bản thiếu. Thấy rõ ràng, ca cũng là để chiếm lấy các ngươi cái gọi là, số 37 giới môn, thu phí qua đường đám ra hỏa toàn diệt cái kia, chim non. Một lời kết thúc, trong tử quán, có can đảm nhìn gần thần thân ánh mắt, lại thiếu một mảng lớn. Bất quá, cũng có dự định dẫm lên hắn cái này mới quật khởi danh tiếng ngồi phía trên, đặt vững chính mình uy danh tự tin người. Chỉ thấy một cái râu quai nón, giữ lấy tóc đầu đinh trung niên hán tử phạch một cái đứng người lên, mặt hướng thần thân lạnh giọng hơi lạnh nói, hừ, người trẻ tuổi, lão phu vẫn là khuyên người khác quá cuồng vọng. Thật coi chính mình đem cái kia một đám số 37 giới môn, chó giữ nhà, cho phế, thì mẹ nó thiên hạ vô địch hay sao? Trong ngôn ngữ, tráng hán này thủy chung ngẩng cao lên đầu, không gì sánh được ngạo nghễ nhìn xuống hướng thần thân, gần từng chữ một, thức thời. Thì thành thành thật thật quỳ xuống, cho chư vị đang ngồi dập đầu xin lỗi. Sau đó, lại đem người vật ngoài thân hết thảy lưu lại, còn có cái kia bốn cái cô nàng cũng cùng nhau đưa tới. Như thế, chúng ta còn nhưng coi ngươi là trẻ người non dạ, tâm tình một tốt nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một ngựa. Nếu không cái rắm, không có chờ đối phương đem chơi liều nhi đùa bỡn xong, thần thân liền đã là không lưu tình chút nào hồi đập. Chợt, bóng người như quỷ giống như quyến rũ vọt đến cái kia râu quai nón trắng hán trước mặt. Tay trái giơ ngang như đao, bỗng nhiên chém ngang. Phốc, chỉ một thoáng máu vẩy gạch lát sàn. Cái kia nguyên bản cao hơn thần thân một đầu râu quai nón trắng hán, trực tiếp thấp người đến thần thân chỗ ngực. Chuyện gì xảy ra, nguyên lai ngay tại vừa rồi, thần thân thi triển thoáng hiện đột tiến về sau, ngưng thủ đao chi lực ngang nhiên quét ngang, đúng là trực tiếp đem đối phương hai chân ngang gối mà đứt. Ách a, ách ô ô ô ô, máu tươi phun ra một chỗ sau khi, trước đây một giây còn thái độ phách lối. Ngạo nghễ nhìn xuống thần thân đại hán, bây giờ trực tiếp đau gào khóc. Thần thân đàng hoàng không khách khí, tại đối phương hạ thấp thân hình trong nháy mắt, vậy còn không quên cho hắn đan điền huyền phủ chỗ bổ sung một chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, con hàng này đan điền huyền phủ xem như triệt triệt để bị phế. Thần thân nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc một chút, liền cất bước từ trên người hắn vượt qua. Con hàng này đeo tại cổ tay chỗ không gian huyền trạc, từ có đằng sau Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn tên nữ hầu phụ trách nhặt lên. Tê, thật mạnh, đột phát một màn, để trong tử quán tất cả mọi người không chỉ có hít sâu một hơi. Cái này vương không tốt thế nhưng là hàng thật giá thật tứ tinh huyền thánh A. Thế mà bị người thiếu niên kia trong lúc nhấc tay thì phế bỏ đi. Chẳng lẽ cái này cuồng đến không biên giới hơi nhỏ tử, thật sự là một tên huyền thần cảnh cao nhân. Cũng không trách bọn họ hội hiểu lầm thần thân tu vi. Phải biết, cho dù là bán thần cảnh cường giả, nếu muốn ở không sai sử huyền kỹ tình huống dưới, tiện tay một chạm, thì chặt đứt một tên hộ thể huyền khí toàn bộ khai hỏa tứ tinh huyền thánh hai chân, cơ hồ đều là không thể nào làm được. Có thể, ai bảo thần thân lĩnh ngộ viên mãn cảnh trưởng ý pháp tắc đâu. Hắn chỉ cần đưa tay thành trưởng, cái kia, mỗi một lần công kích, đều tự mang trưởng ý pháp tắc tăng cầm hiệu quả. Mặt khác, đối phương tứ tinh huyền thánh cảnh hộ thể huyền khí, tại thần thân cái kia đã trèo đến thần giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình trước mặt, quả nhiên là không đáng mỉm cười một cái. Hiển nhiên, thần thân đã dùng hành động thực tế nói cho đang ngồi mỗi một vị, tiểu gia ta, cũng là như thế cuồng. Chương 3215, nhìn cái gì vậy? Ăn cướp, ách, ách a a a a. Hai đầu gối bị chạm, đan điền bị phế. Trong tử quán, quanh quẩn thê thảm không gì sánh được bi thống. Cái này tiếng vang, nghe vào tử quán trong tai mọi người, tựa như là sói đói ngậm mềm yếu thỏ, một bên nhai xương nghiến răng, một bên nhìn bọn hắn chằm chằm những thứ này hắn con mồi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nói đến, vị này tên là Vương Không Tốt trung niên hán tử, ở trong tối vực phương viên hơn trăm dặm chín đường phố 18 ngõ hẻm cái này một góc bên trong, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Cái kia tứ tinh huyền thánh tu vi, vốn cũng không thấp. Lại thêm tên này còn lưng tựa ám vực bên trong, một phương tên là bay chướng ngại vật lão bài thế lực. Ngày bình thường, Vương Không Tốt rất có nhãn lực gặp, hiếp yếu sợ mạnh độ, đều nắm 10 phần thỏa đáng. Bởi vậy, hắn không nói là lăn lộn phong sinh thủy khởi a, cuộc sống tạm bợ cũng là qua tương đương tư nhuận. Nghe nói tên này vừa mới bắt đầu đi vào ám vực lúc, tên là Vương Lương, người cũng không giống gần đây như vậy kiêu ngạo thô bạo. Chỉ là về sau tại ám vực sờ soạng lần mò lâu, lệ khí liền cũng ngày càng sâu ngưng. Trong lòng, càng là ngộ ra ở trong tối vực người tốt không có hảo báo, hung nhân, kẻ trộm, ác người mới có thể trường mệnh quy tắc, sau đó liền cho mình đổi tên là Vương Không Tốt, cũng lấy này làm gương, thường xuyên tỉnh táo chính mình. Lại không nghĩ rằng giờ này ngày này, chính mình vốn định mượn cái tân nhân quật khởi tình thế, vì chính mình kiếm lời chút danh tiếng tính toán còn không có khai hỏa đây, bàn tính hạt châu đã rơi lả tả trên đất. Ngươi dám động đến ta, ngươi có biết hay không ta là bay chướng ngại vật trại chủ em vợ. Ngươi đều có thể hỏi một chút, chư vị đang ngồi, có ai chưa từng nghe qua bay chướng ngại vật trại chủ, Lộc Thần, tên tuổi. Thức thời, hiện tại liền đem ngươi đánh vào bổn tọa đan điền huyền phủ bên trong lôi kình toàn bộ triệt hồi, như thế, người ta ở giữa ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hỏa hoãn chỗ trống. Hiển nhiên, cái này Vương Không Tốt đối chính mình thân thể tình huống rất là giải. Hắn biết, nếu như thần thân có thể kịp thời triệt hồi tại hắn đan điền huyền phủ bên trong mạnh mẽ đâm tới, phiên giang đảo hải cỗ lực lượng kia, vậy mình huyền tu cảnh giới liền còn có cứu vãn chỗ trống. Chỉ khi nào trì hoãn thời gian dài, cho dù Vương Không Tốt thân thể không đến chết, cũng sẽ luân vì một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Nếu như tại một ít cái hạ đẳng vị diện lời nói, không có chút nào huyền tu cảnh giới phế nhân, có lẽ còn có thể làm cái thịt cá bách tính, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống qua đi xuống. Nhưng ở ám vực, ngươi liền làm một người thịt cá bách tính cũng không có tư cách. Trước một giây bị phế, sau một giây thì có người mắt đỏ, giờ đao hướng trên đầu ngươi chặt. Lúc này, thần thân nghe cái kia lăn lộn đầy đất nhi ra hỏa lời nói sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ồ. Bay chướng ngại vật, Lộc Thần phải không? Bay chướng ngại vật, hắc, năm đó lừa giết Vô Tầm sư tôn đám kia nhân mã, có vẻ như cũng là bay chướng ngại vật a. Theo Vô Tầm nói, bọn họ lúc đó còn nói muốn đem Vô Tầm và cùng nàng đồng hành vị sư tỷ kia cùng nhau bắt, làm áp trại phu nhân. Ha ha, không nghĩ tới cả tiện tay thu thập hết một cái không có mắt hàng, thế mà còn thu hoạch chàng niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, hắn quay đầu lại, hướng mặt đất đánh lăn nhi Vương Không Tốt rất là nghiền ngẫm cười một tiếng, ha ha. Chúc mừng ngươi, cái mạng nhỏ ngươi nhi tạm thời bảo trụ. Cái kia, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian triệt hồi đan điền ta huyền phủ bên trong lôi kình. Ách a, ách a a a. Vương Không Tốt kêu đau lấy, phí sức nói. Lại nghe thần thân không mặn không nhạt nói, đừng hiểu lầm, ta lưu tính mệnh của ngươi, chỉ là muốn sau đó để ngươi dẫn ta đi bay chướng ngại vật dạo chơi mà thôi. Làm một cái, dẫn đường, ngươi chỉ cần có mắt cùng miệng lưỡi liền đầy đủ. Đến mức huyền tu cảnh giới nha, chiếu phế không lầm. Vương Không Tốt hai mắt một lồi, ngươi nói cái gì? Ngươi tên hỗn đản, tỷ phu của ta Lộc Thần nhất định sẽ làm cho ngươi ăn không ôm lấy a a a. Vương Không Tốt kêu đau bi thống còn tại bên tai, thần thân ánh mắt lại là vượt qua hắn, phản nhìn hướng trong tử quán bọn người, không nhanh không chậm nói, nhìn cái gì vậy? Ăn cướp, vừa rồi tại sao lưng chỉ trích ta, có một cái tính toán một cái, chính mình đem không gian huyền trạc bên trong thần hồn ấn ký xóa đi, chắp tay đưa tới. Làm theo, có thể sống. Không làm theo, hắc hắc. Sau cùng cái kia tà khí lẫm liệt hai tiếng cười khẽ, để mọi người tại đây, đều có loại trần như nhộng đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt giống như cảm giác. lạnh từ đầu đến chân, bởi vì thần thân phục dụng huyền đan quan hệ, mọi người tại đây, không có một cái nào có thể nhìn thấu hắn tu vi thật sự. Mà lại, thiếu niên này trong lúc giơ tay nhấc chân, thì phế một tên hàng thật giá thật tứ tinh huyền thánh. Điểm này, lại dẫn đến trong tử quán một đám tu giả cảm giác sâu sắc kinh chấn, theo lý thuyết bọn họ tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ mới là. Nhưng, nơi này không phải nơi khác, là ám vực, có thể thảnh thơi quá thay tại cái này 9 đường phố 18 ngõ hẻm trong, cao cấp nhất hào hoa tử quán ngồi đấy uống rượu hưởng thụ người, không nói đều là ở trong tối vực thâm căn cố đế cường giả A, chí ít cũng đều là có chút diện mạo nhân vật. Mà bọn họ ở trong tối vực có thể có được hôm nay mặt mũi, tự nhiên đều là đau thật thương thật đánh tới, há lại bởi vì cái kia miệng còn hôi sữa thiếu niên dăm ba câu, thì ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho dù những người này đều nhìn không thấu thần thân tu vi, có thể không ngăn nổi bọn họ người đông thế mạnh A. Trong tử quán, có tới gần 200 tên tu giả tụ tập ở này, hoặc là uống, hoặc là đánh cược, hoặc là tầm hoan tác nhạc, không phải trường hợp cá biệt. Cái này bên trong, có gần một nửa đều là hàng thật giá thật hạ phẩm huyền thánh. Còn lại đám người, cũng đều là thượng phẩm thiên quân cảnh tồn tại. Trước đó, bọn họ đều là làm theo ý mình, năm bè bảy mảng trạng thái, vậy dĩ nhiên không dám cùng trong cái nhấc tay liền phế vương không ngày tốt thân khiêu chiến. Nhưng bây giờ, người tuổi trẻ kia thế mà chỉ tất cả mọi người cái mũi uy hiếp, cái này có thể chẳng khác nào đem toàn bộ tử quán nhi người, đều đẩy đến mặt trận thống nhất phía trên. Đã người đông thế mạnh, cái kia còn sợ cái rắm. Sau đó, toàn bộ tử quán nhất thời nổ tung, mẹ con chim, cuồng vọng tiểu tử, muốn chết. Hừ, người cái này không biết sống chết đồ vật, với cái vương không tốt, thì dám can đảm đem chúng ta gần 200 người đều làm thành chính mình con mồi. Người mẹ nó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, thì người cái kia đức hạnh, có thể nuốt trôi sao? Ha ha, xem ra người nhất định là mất mạng đi gặp vương không tốt vị kia huyền thần cảnh tỷ phu. Bởi vì, người hội chết ở chỗ này. Chỉ một thoáng, toàn bộ tử quán đều tràn ngập đủ mọi màu sắc, các loại thuộc tính huyền khí quang hoa. Phong mang chỉ chỗ, chỉ có thần thân một người. Công tử cẩn thận, bốn tên thị nữ quá sợ hãi, không khỏi giải thích liền đem thần thân hộ ở trong đó. Thần thân lại là một mặt bình tĩnh, các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi, đem vương không tốt mang cách nơi đây. Ta cũng không hy vọng tên này chết tại trong loạn chiến, ca vẫn chờ hắn mang ta đi bay chướng ngại vật đây. Vâng, Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn tên nữ hầu đối bọn hắn thần công tử là nói gì nghe nấy, lúc này lĩnh mệnh mà đi. Muốn chạy trốn, nằm mơ, chỉ một thoáng, trong tử quán đã có hơn 10 người cùng kêu lên xuất thủ, hướng bốn tên băng cung nữ tu đánh tới. Còn lại người, thì mỗi người lấy ra bản lĩnh giữ nhà, tế ra sắc bén nhất sát chiêu, theo bốn phương tám hướng đâm về thần thân chỗ. Chương 3216, lửa này đợi, có thể còn kém xa lắm đâu. Tại cái này dùng huyết tinh giết hại cùng từng chồng bạch cốt mới có thể đắp lên ra kính nể cảm giác ám vực, đối với bọn này đã đối với mình đau hạ tử thủ địch tu, thần thân đương nhiên sẽ không lưu tình. Tiện tay vung lên ở giữa, xì, rồi, một mặt vừa loáng hiển hiện lôi quang hàng rào, liền dễ như trở bàn tay ngăn lại cái kia hơn 10 nói chạy về phía Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn tên nữ hầu sát chiêu. Cùng lúc đó, thần thân cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, hô. Trước một khắc ngăn trở hơn 10 đạo huyền uy sát chiêu lôi quang hàng rào, lúc này lại hóa thành một cỗ nhu miên trưởng kình, đem bốn tên nữ hầu cùng vương không tốt cùng nhau đẩy ra tử quán. Ha ha, cái kia bốn cái cô nàng ngược lại là bị ngươi đưa ra ngoài, bất quá, chính ngươi nhưng cũng bỏ lỡ tốt nhất thoát đi thời cơ a. Được cái này mất cái khác a. Ngu xuẩn, đã ngươi đã không thể trốn đi đâu được, vậy liền ngoan ngoãn nạp mạng đi đi. Chỉ một thoáng, chói tai cuồng khiếu âm thanh liên tiếp, mãnh liệt mà đến các loại huyền cương càng là đã chạy đến trước mặt. Thần thân lại chỉ là du côn không sai cười một tiếng, hắc hắc, ai nói tiểu gia ta dự định trốn. Thoáng hiện, bá, trong nháy mắt vọt đến tử quán chính trung tâm chỗ về sau, thần thân quả quyết sử xuất chủ công thần hồn âm ba loại huyền kỹ long hồn sư hao. Lớn lên khí tức phun một cái ở giữa, tiếng như cang long. Gào, phốc, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền thánh. Lấy được kinh nghiệm giá trị 4,1 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 603,000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,5 triệu trăm triệu điểm. Đinh, làm long hồn sư hao cái kia từng vòng âm sát ánh sáng gấp lay động khắp nơi thời khắc, nhào về phía thần thân gần 200 tên tu giả chính là từng mảnh bạo huyết ngã xuống đất. Chiêu này long hồn sư hao tuy chỉ là địa giai trung phẩm huyền kỹ, nhưng làm nó người sử dụng, thần thân thần hồn cảnh giới cũng đã đạt tới cửu tinh huyền thần tầng thứ. Băng cung nữ tu nhóm tại Tu La huyễn vực bế quan khổ tu thời điểm, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn mở ra vạn lần hiệu suất về sau, đang đuổi trí ám vực lộ đồ bên trong, liền đã đem ngũ đại huyền chức cảnh giới toàn bộ tăng lên tới thiên giai cửu tinh. Khoảng cách cái kia tối đỉnh phong thần cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. Theo thần thân ngũ đại huyền chức tràn ra thanh điểm kinh nghiệm hạn mức đến xem, chỉ chờ chính hắn huyền tu cảnh giới chính thức đi vào thần giai, ngũ đại huyền chức hiện giai đoạn trần nhà liền sẽ bị đánh phá, tập thể tấn cấp thần cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà đối với âm sát loại huyền kỹ mà nói, nó đối thần hồn thuộc tính ỷ lại độ, khắp nơi muốn so người thi triển huyền tu cảnh giới càng cao thêm một bậc. Cho nên, thần thân chỉ dựa vào một chiêu địa giai trung phẩm long hồn sư hao, liền trực tiếp miểu sát toàn trường địch tu, bên trong là có gần một nửa đều là hàng thật giá thật thánh giai cao thủ. Không biết sao tại cái này về sau, thần thân theo cửu tinh huyền thánh tấn cấp huyền thần thanh điểm kinh nghiệm, lại cũng chỉ là nhúc nhích một ô nhỏ mà thôi. Oanh long long long long, tiếp theo sát, vốn ở vào huyền trận bình chướng phòng ngự bên trong cả tòa tửu lâu, cũng bị lay động tản ra đến huyền âm giết lực chấn cái phân mảnh, ầm vang sụp đổ. Tình cảnh này, cho dù là tại giết hại nhiều lần lên ám vực, cũng rất là hiếm thấy, bởi vậy trực tiếp nghênh đón vô số người chấn ngạc vây xem. Ta thiên, bên kia, phát sinh cái gì? Khá lắm, tại huyền trận phòng ngự phía dưới cả tòa tửu lâu đều oanh sập, người nào có lớn như vậy năng lực? Ha ha, muốn ta nói người này chẳng những là năng lực lớn, lá gan cũng không nhỏ a, trực tiếp động thủ oanh băng, tứ vương tử, danh nghĩa sản nghiệp, cái kia liền ngang ngửa tại cùng Thiên Tuyển Tông là địch đi. Không tệ, Thiên Tuyển Tông vị kia, vương thượng, thế nhưng là hàng thật giá thật trung phẩm huyền thần, mà lại luôn luôn rất bao che cho con, riêng là đối với hắn cái kia năm con trai. Theo ta thấy a, cái này trong lúc giơ tay nhấc chân, liền hủy đi cả tòa tửu lâu cùng bên trong tất cả khách mời ra hỏa, sợ cũng không phải cái kẻ vớ vẩn. Hắn cùng Thiên Tuyển Tông đọ sức, ai sống ai chết còn thật nói không chừng lạc. Vốn cho rằng tại cái này dựa vào bên ngoài, 9 đường phố 18 ngõ hẻm, bên trong, không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Chưa từng nghĩ, ngày hôm nay lại là giao lão phu gặp gỡ hồi trò vui. Nguyên lai, vừa mới bị thần thân tiện tay hủy đi cái này chàng lầu cũ, chỗ 9 đường phố 18 ngõ hẻm, xem như ám vực bên ngoài khu. Nơi này, khắp nơi chỉ có thể kiếm đến chút món tiền nhỏ nhi, bởi vậy sẽ rất ít có thượng phẩm huyền thánh, hoặc là huyền thần cảnh lão đại để mắt. Trên thực tế, ám vực tại một số phương diện, cùng huyền linh đại lục phía trên huyền thú núi rừng có chút tương tự. Tại huyền thú núi rừng, bên ngoài quái vật phẩm cấp khá thấp, càng đến gần sơn lâm hạch tâm chỗ sâu, huyền thú phẩm cấp khắp nơi thì càng cao. Núi rừng bên trong, cao giai khác huyền thú đối cấp bậc thấp huyền thú, khắp nơi có tuyệt đối quyền thống trị. Mà ám vực cũng kém không nhiều là như vậy, ở ngoại vi chiếm cứ, phần lớn là chút không quá nhập lưu tiểu môn tiểu phái, hoặc là kéo bè kéo cánh tán nhân. Tu vi tầng thứ, phần lớn tại huyền quân cảnh đến hạ phẩm huyền thánh cảnh, mà lại bọn họ sinh tồn ở phát triển, khắp nơi đều muốn ngửa bên trong ngang khu một ít thế lực chi hơi thở. Bên trong ngang khu thế lực cùng các tu giả đây, đại đa số cũng đều cùng khu hạch tâm thế lực cường đại tập đoàn, hoặc là những cái này huyền thần cảnh các đại lão, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Muốn không, chúng ta đi gần chút nhìn xem, vận khí tốt nói không chừng còn có thể kiểm đến giờ người kia chướng mắt đồ chơi nhỏ, đổi chút rượu uống. Muốn đi người đi, ta cũng không muốn ném mạng nhỏ. Thôi đi, người cái kém cỏi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Những thứ này lâu dài ở trong tối vực ngoại vây pha trộn, nhưng thực lực không mạnh các tu giả, khắp nơi đều là chờ lấy một trận đại chiến sau khi kết thúc, mới lặng lẽ sờ sờ đi kiếm điểm đồ rác rưởi, lăn lộn chút hít ngon ngọt. Đây cũng là ám vực một loại trạng thái bình thường. Lúc này, y nguyên biến thành phế tích tử quán địa điểm cũ giữa không trung, thiếu niên cái kia rộng thùng thình tay áo cuốn một cái, không gian huyền trạc, huyền giới, tính cả cái này gần 200 tên tu giả huyền binh lưỡi dao sắc bén, liền đều bị thu nạp nhất tịnh. Xa xa trông thấy tình cảnh này ám vực các tu giả, đều là một mặt ước ao ghen tị. Hút chuồn mất cái này hắn nhưng là kiếm lời một số lớn tiền của phi nghĩa a. Miệng ngươi nước đều nhanh chảy thành thác nước, có gan, ngươi liền đi đem hắn được đến đoạt tới thôi. Ngoá, ngươi đây không phải để lão tử đi chịu chết a. Muốn ta nói, tiểu tử này hành sự như thế cuồng vọng cao điệu, chỉ sợ sớm đã bị một ít người có quyết tâm đem tiếng gió truyền đi ám vực bên trong ngang, thậm chí là hạch tâm khu vực. Một khi bị chỗ đó các đại lão để mắt tới, hắn khoái hoạt thời gian nhưng là không còn mấy ngày đi. Mà thần thân bản thân, thì là vẫn chưa thỏa mãn nhẹ lắc đầu, ai muốn oanh động toàn bộ ám vực, trước mắt cái này chút hỏa hầu, có thể còn kém xa lắm đâu. Ca muốn không ngừng cố gắng, cuồng ngạo cao điệu ra độ cao mới, tốt nhất có thể bởi vậy gây nên Tử Linh Lung chỗ thế lực hứng thú, từ đó để cho nàng. Hoặc là nàng chỗ thế lực chủ động cùng ta tiếp xúc, mới có thể làm ít công to. Chương 3217, khắp cả người phát lạnh. So với ám vực mọi người kinh chấn, băng cung nữ hầu nhóm đối thần thân lật tay ở giữa liền diệt hết vô số cao thủ tràng diện, cũng đã nhìn lắm thành quen. Ngược lại là cái kia bị phế tu vi vương không tốt, kinh hãi trừng lên một đôi như chuông đồng mắt to, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất đi. Vừa mới ta bị một cỗ nhu kình đẩy ra tử quán về sau, phát sinh cái gì? Cũng liền vừa quay đầu công phu, làm sao tràn đầy một tử quán huyền quân, huyền thánh, tính cả tòa tử lâu, đều vỡ nát thành cặn bã. Chợt, ánh mắt của hắn khóa chặt tại cách đó không xa cái kia đạo đi bộ nhàn nhã, đạp không mà đến bóng người, trong lòng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai, chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn tay bút. Vừa nghĩ đến đây, vương không tốt chỉ cảm thấy đến huyết dịch khắp người đều kết thành đá lạnh, hàn khí khắp cả người. Khó trách bản thánh sẽ bị hắn nhất kích mà bại, ta bây giờ đan điền đã phế, nếu muốn ở cái này gió tanh mưa máu khắp nơi có thể thấy được ám vực sống sót, đã là hoàn toàn không có trông cậy vào. Chẳng bằng thừa dịp chính mình còn lại nửa cái mạng, trực tiếp đem cái này vô liêm sỉ tiểu quỷ mang đến bay chướng ngại vật, mượn tỷ phu của ta đao, đem tên vương bát đản này chém thành muôn mảnh. Nếu như vận khí tốt lời nói, bản thánh có lẽ còn có thể tận mắt thấy tên này chết tại ta đằng trước, cũng coi là chút cơn giận. Chính là bởi vì vương không tốt giấu trong lòng ý nghĩ thế này, cho nên, làm thần thân để hắn dẫn đường thời điểm, con hàng này vẫn thật là không gì sánh được thuận theo. Tâm lý còn oán hận không sai nghĩ đến, coi như tiểu tử này mạnh hơn, mạo xưng cũng chính là đại thánh cảnh đỉnh phong thôi. Nếu như là huyền thần cảnh tồn tại lời nói, vừa lại không cần tự mình tại cái này ám vực bên ngoài địa điểm bên trên xuất đầu lộ diện. Chỉ cần thả ra lời nói đi, tự nhiên có vô số tán tu chen vỡ đầu, chỉ vì có thể cho huyền thần cảnh cường giả làm chân chạy. Cho nên đợi đến bay chướng ngại vật, lấy tỷ phu của ta hàng thật giá thật huyền thần chi lực, giết hắn dễ dàng như làm thịt gà giết chó. Có vương không tốt cẩn trọng dẫn đường, thần thân một hàng rất nhanh liền theo ám vực bên ngoài đi vào bên trong duy khu. Nơi này cảnh tượng, rất kỳ lạ, thỉnh thoảng có thể liếc về cao ốc rộng rãi lục, thỉnh thoảng đập vào mi mắt cảnh tượng lại biến thành cái hố phế tích. Muốn đến, đây là bởi vì bên trong duy khu tranh đấu thảm liệt trình độ, so với đại đa số đều là huyền quân cùng hạ phẩm huyền thánh bên ngoài đến, muốn cao hơn nhiều. Cho nên, rất nhiều quỳnh lâu ngọc vũ, tiền đồ tươi sáng đều bị ương, chỉ còn lại chút phế tích thi thể. Mà một phương diện khác, nhiều lần tranh đấu, dẫn đến nhiều lần đổi chủ. Mới nhậm chức lão đại, tự nhiên muốn đem chính mình được không dễ địa bàn cho kinh doanh tốt đi. Sau đó, trước mấy ngày vẫn là phế tích thi thể, khả năng không qua mấy tháng, liền lại tại địa điểm cũ phía trên lên một nhà cao tầng. Sau đó, không đợi năm mới đổi năm cũ đây, cái này lầu mới liền lần nữa bởi vì tranh đấu mà bị san thành bình địa loại hình sự tình, ở trong tối vực bên trong duy khu, đã là nhìn mãi quen mắt trạng thái bình thường. Thần thân đoạn đường này ngồi đấy kiệu liễn đi tới, cũng là cưỡi ngựa xem hoa nhìn đến không ít bán đấu giá, cầm cố chỗ, bán chỗ, lính đánh thuê quán các loại đủ loại mua bán vị trí. Còn thuận tiện lấy tham quan to to nhỏ nhỏ mười mấy chàng ẩu đả, có nhóm người gây án, cũng có tán tu đánh lén một phiếu liền chạy đường, không phải trường hợp cá biệt. Giết hại, cuồng loạn, huyết tinh, xảo trá, những thứ này có chút hắc ám tính chất từ ngữ, bị ám vực bên trong duy khu diễn dịch phá lệ sáng chói. Ha ha. Vũ Tầm nói không tệ, so với bên trong duy khu đến, bên ngoài tiểu đả tiểu nháo quả thực giống như là đám trẻ con tại nhà tròi. Lại không biết so bên trong duy khu càng xâm nhập thêm ám vực, nội tâm khu, hội là một bộ như thế nào tình hình. Chính đang cân nhắc, kiệu liễn bên ngoài đột nhiên truyền đến vương không tốt cái kia hữu khí vô lực hô hoán, cũng nhanh đến bay chướng ngại vật. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bay chướng ngại vật cũng không so ngươi tiện tay đánh vỡ cái kia chàng tử lâu, ngươi muốn là cứ như vậy sáng loáng tiến lên lời nói. Tuyệt đối sẽ để bay chướng ngại vật bốn phía huyền trận bình chướng đụng cái mặt mũi bầm dập. Thần thân nghe vậy, chỉ ào ào cười một tiếng, ha ha, vậy ta ngược lại phải cảm ơn ngươi ý tốt nhắc nhở. Nói thật, tiểu gia ta còn thật không sợ một đầu đụng cái mặt mũi bầm dập. Bất quá ngươi nha, chỉ sợ cũng đến bị đụng cái thịt nát xương tan đi. Nghe xong lời này, vương không tốt sắc mặt xoát một chút trắng bệch như tờ giấy. Phải biết, hiện tại hắn, thế nhưng là trực tiếp bị thần thân treo cột vào cố kiệu trên đầu. Thần thân đã hạ quyết tâm, muốn đem cao điệu cùng ngông cuồng tiến hành tới cùng, vậy hắn tự nhiên là làm sao phách lối làm sao tới. Ngươi vương không tốt là bay chướng ngại vật lộc thần em vợ đúng không? Được, cái kia ca liền đem ngươi cột vào cố kiệu trên đầu, rêu rao khắp nơi, hung hăng đánh một chút vị kia lộc thần mặt. Nói đến, cũng chính là bởi vì bị phế vương không tốt bị treo ở kiệu đầu phía trên, thần thân đoạn đường này đi tới mới không có bị bất luận kẻ nào quấy rối khiêu khích qua. Ở trong tối vực bên trong duy khu kiếm ăn tu giả. Muốn sống yên ổn, đầu tiên liền muốn hiểu rõ những người kia là có huyền thần làm hậu trường, tùy tiện không được trêu chọc. Hiển nhiên, vị này Lộc Thần em vợ Vương không tốt, chính ở hàng ngũ này. Cho nên, bên trong Duy Khu tu giả, nhìn đến Vương không tốt bị người phế bỏ tu vi, máu me khắp người treo ở đầu cầu lúc, bọn họ kinh ngạc sau khi, càng là sẽ không đi trêu chọc ngồi vướng Kiệu Liễn bên trong vị kia đại nhân vật. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn đạo lý, ở trong tối vực pha trộn tu giả tất nhiên là lại quá là rõ ràng. A, cái kia không phải Lộc Thần em vợ Vương không tốt a? Không tệ, cũng là hắn. Hắn thế mà bị trói tại kiệu đầu mắc lừa lên, thịt người cột cờ, đến a. Cũng không biết thân ở Kiệu Liễn bên trong là phương nào lão đại. Thế mà đem Vương không tốt biến thành bộ này đức hạnh. Muốn ta nói người này khẳng định muốn đi tìm Lộc Thần trả thù, Kiệu Liễn chạy như bay phương hướng, nói rõ cũng là bay chướng ngại vật chỗ. Ha ha, cái này có trò vui nhìn đi. Bất quá loại này, trò vui cũng không phải ai muốn nhìn liền có thể nhìn, không để ý nhi liền phải đem chính mình mệnh cũng cho góp đi vào. Lúc này, sắc mặt trắng bệch Vương không tốt hít sâu một hơi, lòng tràn đầy không cam lòng nói thật, thật xin lỗi, là ta sai, ta không nên dùng loại kia giọng điệu nói chuyện với ngài. Bất quá ta cũng là tốt bụng a, chỉ là muốn nhắc nhở ngài, bay chướng ngại vật huyền trận lực phòng hộ độ cực lớn, nếu là vừa không cẩn thận đụng vào. Được, nói nhảm nhiều quá, thần thân đảo mắt, chậm rãi nói yên tâm đi, tiểu gia ta không thực sự để ngươi đập đầu chết tại huyền trận bình chướng phía trên, bởi vì ta còn muốn xác định ngươi dẫn đường có phải hay không đối đâu. Nếu như là đối coi như bỏ qua, nhưng nếu như để cho ta phát hiện ngươi dám gạt ta, tiểu gia liền để ngươi nếm khắp sống còn khó chịu hơn chết trăm loại cực hình. Không dám, không dám, Vương không tốt tiếng bận nói ra. Đừng nhìn tên này trên mặt thuận theo không gì sánh được, trong đầu lại là có chính mình tính toán, lão tử đã phế, là tiện mệnh một đầu, căn bản chết không có gì đáng tiếc. Nhưng lão tử càng muốn giữ lấy một hơi, nhìn tận mắt cái này đánh lên, bay chướng ngại vật, tiểu súc sinh, bị tỷ phu của ta Lộc Thần mang ra xương vỡ thịt, quất ra rút gân không thể. Vì có thể đạt được ước muốn, ta nhất định phải còn sống, liền xem như không có chút nào tôn nghiêm chịu thua quỷ cầu, cũng nhất định muốn sống cho đến lúc đó. Chương 3218, rốt cục đợi đến. Tưởng tượng năm đó, Vô Tầm sư tôn Bạc Tuyết đại thánh tao ngộ bay chướng ngại vật trại chủ, còn không phải huyền thần cảnh tu vi, chỉ là huyền thánh đỉnh phong. Lúc đến bây giờ, vị này bay chướng ngại vật trại chủ mặc dù đã thành tựu huyền thần, xem như đắc đạo thành tiên, nhưng hắn huyền thần chi cảnh dù sao căn cơ còn thấp. Bởi vậy, bay chướng ngại vật cũng chưa xâm nhập ám vực quan trọng nhất nội tâm khu, mà là ở vào bên trong duy khu cùng nội tâm khu giao giới mang. Lúc này, thần thân người mặc dù an tọa hào hoa Kiệu Liễn bên trong, nhưng hắn thần hồn năng lực nhận biết, lại đã sớm đem phương viên 100.000 dặm chi cảnh đều thu hết tại lúc này. Đây cũng là thần cảnh cửu tinh thần hồn cường độ lợi hại. Nếu như không cân nhắc hồn năng tiêu hao lời nói, hiện tại thần thân, thậm chí có thể chỉ bằng vào thần hồn chi lực, tạo ra một bộ cùng chính mình giống như đúc thân ngoại hóa thân đến. Tòa thành kia tường bốn vách tường đều là một mảnh đen kịt, chỉ có đầu tường điêu lũy phía trên, mang lấy một bộ to lớn vô cùng màu sắc rực rỡ đầu hươu thành bảo, chính là bay chướng ngại vật a. So với bên trong duy khu rất nhiều kiến trúc đến, cái này bay chướng ngại vật khí phái, thật là có thể độc áp quần hùng. Tại cái này đầu hươu pháo đài bên trong, ẩn có không ít đại thánh cảnh cường giả khí tức, thì liền thánh giai đỉnh phong đều không dưới 5 ngón tay số lượng, hơn nữa còn có một vị hàng thật giá thật nhất tinh huyền thần. Như thế nhìn đến, nơi này hẳn là không sai. Muốn đến nơi này, thần thân thần niệm nhất động ở giữa, bên cạnh lập tức tạo nên một làn gió thơm. Nguyên lai, hắn là đem Vô Tầm triệu cách tu la huyễn vực, đi vào trước mắt. Gặp qua thần công tử, mỹ nhân này nhi vừa lộ diện một cái, liền vận vị 10 phần hướng thần thân hạ thấp người thỉnh an, cái này đâu ra đấy. Quy quy củ tính tình vẫn là chưa từng cải biến. Ám vực bay chướng ngại vật, cũng nhanh đến. Ta lần này triệu ngươi đi ra, cũng là muốn cho ngươi nhận một nhận hại ngươi sư tôn hung phạm, đừng giết lầm người. Cho dù trước đó Vô Tầm đã nghe thần thân nhắc qua, đợi hắn đến ám vực về sau, chuyện thứ nhất liền sẽ vì sư tôn của nàng Bạc Tuyết đại thánh báo thù. Thế nhưng dù sao chỉ là thuận miệng nói, Vô Tầm mặc dù có mấy phần chờ đợi, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng chính mình dài dằng dặc bế quan đến bây giờ, lần thứ nhất rời khỏi tu la huyễn vực, nghe đến cũng là như thế cái tin tức. Cho dù là gặp qua không ít mưa to gió lớn tiền nhiệm Vũ Tiên Băng Cung Thái Thượng trưởng lão đứng đầu tồn tại, giờ phút này cũng đều kích động thân thể mềm mại khẽ run. Nàng nhìn về phía thần thân ánh mắt, càng là cảm ơn không thôi, điềm nhu như mật. Cái gọi là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, đối giờ phút này Vô Tầm mà nói, nàng sau này quãng đời còn lại, đều theo định trước mắt vị này thần công tử. Tuy là núi đao biển lửa cũng không chối từ. Lúc này, treo ở kiệu đầu phía trên Vương không tốt, nhưng bởi vì còn sót lại thần hồn năng lực nhận biết bắt được Vũ Tầm vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện, trinh lăng một lát. nhưng rất nhanh lại thoải mái. Ha ha, một cái thánh giai ngũ tinh đỉnh phong cảnh đàn bà, tại Lộc Thần trước mặt lại tính được cái gì? Bay chướng ngại vật cách này đã là không xa, nhanh điểm. Lại nhanh chóng điểm đi, lão tử không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này phách lối không gì sánh được tiểu súc sinh, là làm sao bị Lộc Thần trà đạp đến chết. Tại vương không tốt tha thiết chờ đợi dưới, kiệu liễn ly phi chướng ngại vật bên ngoài trận pháp bình chướng đã là càng ngày càng gần. Gia hỏa này sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, cái này, gia hỏa này sẽ không phải thật đánh tính toán đâm đầu vào đi thôi. Làm bay chướng ngại vật huyền quang bình chướng đã gần ngay trước mắt lúc, vương không tốt trực tiếp hoảng sợ tè ra quần, bệnh tâm thần sự cuồng loạn, hô quát không, không muốn a a a a. Cùng lúc đó, vương không tốt chết đóng chặt hai mắt, tựa như là cái bất đắc dĩ chờ đợi tận thế thẩm phán tội nhân. Thế mà, ba hơi đi qua, năm hơi đi qua. Thẳng đến 10 hơi về sau, vương không tốt còn có thể tinh tường nghe đến chính mình kinh hãi gấp nhịp tim đập. Ta, thế mà còn không có bị đâm chết. Hắn nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, lại phát hiện, nguyên bản gần ngay trước mắt huyền trận bình chướng, lúc này đã sớm bị chính mình cùng kiệu liễn bỏ lại đằng sau. Huyền trận, phá cái vừa tốt làm cho kiệu liễn thông qua lỗ thủng. Là trùng hợp, vẫn là, thực lực, một sát kinh chấn về sau. Phương Độ Vũ trong lòng liên tục phủ quyết, không không không, không có khả năng. Hắn còn quá trẻ, huyền tu cảnh giới có thể đến tới đại thánh chi cảnh đã được xưng tụng là thiên chi con cưng, làm sao có thể vẫn là một tên thiên giai thượng phẩm huyền trận sư. Huống chi, cho dù tiểu tử này thật sự là thiên cảnh thượng phẩm, thậm chí là thiên cảnh đỉnh phong huyền trận sư, cũng nhất định không khả năng trong nháy mắt, liền có thể phá vỡ thiên lộc ngoài thành cái kia vốn là đã đạt tới thiên giai thượng phẩm trận cương. Vương không tốt phân tích tuy là phù hợp lẽ thường, nhưng hắn nhưng lại không biết, cái kia kiệu liễn bên trong an tỏa thiếu niên, cũng không phải cái có thể tính toán theo lẽ thường hạng người. Ngũ đại huyền chức đều là đã trèo lên chống trời giai cửu tinh về sau, thần thân thần hồn năng lực nhận biết, sớm đã đạt tới huyền thần cảnh cực hạn, đối với phá trận chi pháp vì tâm trình độ, như thế nào tầm thường đơn nghề nghiệp thiên giai đỉnh phong huyền trận sư có thể so sánh. Lại thêm, thần thân còn có thiên giai thượng phẩm huyền binh vạn trận tinh la phá trận chi nhãn hỗ trợ. Kể từ đó, hắn mặc dù không thể tại trong chớp mắt để một phương thiên giai thượng phẩm huyền trận triệt để đánh vỡ, nhưng muốn phá vỡ một cái có thể làm cho nương thân mà vào vết nứt, lại là dễ như trở bàn tay. Lần này, bay chướng ngại vật bên trong một đám môn đồ, tu sĩ, đều là giật nảy cả mình. Cái này đám tu giả dù sao cũng là ở trong tối vực gặp qua cảnh tượng hoành tráng, bởi vậy tại cực kỳ ngắn ngủi sợ hãi sau đó, bọn họ liền ào ào tế ra huyền cánh, đạp không mà lên. Một bên ép về phía kia kiệu liến chỗ, một bên lao nhau nổ quát. Lớn mật, người đến người nào, lại dám xông vào ta bay chướng ngại vật, còn không mau mau dừng lại. Sau ba hơi thở như lại không nghe khuyên bảo, giết không tha. Thế mà không đợi đến mọi người cái gọi là ba hơi thời điểm, thì có người xa xa chỉ hướng kiệu đầu phía trên cột cái kia một cây người cờ, hoảng sợ nói, cái kia, đây không phải là Lộc Thần em vợ, vương không tốt a. Không tệ, thật là hắn, nhìn đến cái này trong kiệu nhân vật, kẻ đến không thiện a. Nhanh thông báo Lộc Thần đại nhân, đang lúc này, không chung một cỗ khiến nội thành vô số tu giả sợ mất mật uy áp, tốc thẳng vào mặt. Một đạo cao đến vạn trượng, kim quang minh mông pháp thân giữa trời mà hiện. Cái kia pháp thân, cao đại uy nghiêm, lúc này chính phía dưới liếc nhìn thần thân ngồi kiệu liên ánh mắt, hiển thị rõ khinh miệt. Khóe miệng hơi hơi tạo nên từng tia tà tiếu, cuồng ngạo không ai bì nổi. Có thể làm đem ở đây, trừ bay chướng ngại vật trại chủ, truyền thuyết kia bên trong Lộc Thần bên ngoài, còn có thể là ai? Phía dưới vô số môn đồ ào ào dập đầu, bái kiến Lộc Thần đại nhân. Cái kia quỳ bái hình dáng, thật đúng là có lấy như bài sơn đảo hải khí thế. Thấy thế, vương không tốt trong mắt lại chảy xuống kích động nước mắt, trong lòng càng là bành trướng như nước thủy triều, ha ha, ha ha ha ha ha. Đợi đến, ta rốt cục vẫn là còn sống đợi đến Lộc Thần xuất hiện. Sau đó, hắn giật ra cuống họng, dùng hết còn sót lại khí lực cao giọng nổ quát, tỷ phu, tiểu súc sinh này biết rõ thân pháp của ta, còn phế ta tu vi. Càng tuyên bố muốn đổ diệt toàn bộ bay chướng ngại vật. Hiện tại, ta đã đem hắn dẫn tới, ngài nhất định phải để hắn nếm tận A Tị địa ngục giống như tra tấn mới là. Chương 3219, bất vi sở động. Các hạ là người nào? Cớ gì xông ta huyền trận, phạm ta bay chướng ngại vật chi lãnh địa? Nghe giọng điệu này, tuy là đang chất vấn, có thể vị này Lộc Thần đối kiệu luyến người bên trong vật tựa hồ còn có lưu ba phần khách khí. Cảnh tượng như vậy, ngược lại để Vương Bất Lương cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Vương Bất Lương đối với mình vị này tỷ phu giải, hắn rõ ràng là khát máu giết tính tình a. Từng có lúc, vị này Lộc Thần đại nhân, chỉ là bởi vì cái nào đó môn đồ chậm một chút quỳ bái một lát, liền trực tiếp áp ra nhất chỉ, tươi sống nghiền chết đối phương. Nhưng bây giờ làm sao? đối một cái mạo muội xâm phạm chính mình nội địa cuồng đồ khách khí như vậy. Chẳng lẽ ngắn ngủi nửa tháng không gặp, chính mình vị này tỷ phu thì đổi tính tình hay sao? Trên thực tế, Lộc Thần chỗ lấy tại trong ngôn ngữ đối thần thân còn có lưu ba phần khách khí, cũng không phải là bởi vì tính tình chuyển biến, mà chính là đối thực lực kính nể. Bởi vì, bằng hắn cái này nhất tinh huyền thần cảnh thần thức năng lực nhận biết, căn bản là không có cách điều tra cái kia an tỏa kiệu liễn bên trong thiếu niên tu vi chi sâu cạn. Còn nữa, có thể tại trong chốc lát, phá vỡ bay chướng ngại vật huyền trận năng lực, cũng thực để hắn cái này Lộc Thần giật mình không nhỏ. Cho nên, tại còn không có thăm dò rõ ràng đối phương địa vị trước kia, Lộc Thần biết rõ cơ quan làm thận đạo lý. Đối mặt bỗng nhiên buông xuống huyền thần cảnh uy áp, Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn tên nữ hầu mặc dù tại giữ vững tinh thần gắng gượng chịu đựng, có thể cuối cùng khó địch nổi một cái đại cảnh giới chênh lệch mang đến khủng bố áp lực, từng trương khuôn mặt đều biến đến trắng bệch. Mồ hôi lạnh không ngừng theo các nàng thiên nga cái cổ chảy vào cổ áo, vài phút liền y phục ẩm ướt vạt áo. Ông, đột ngột, một đạo từ trong kiệu đáng xuất nhu và kinh khí, chậm chậm bao khỏa mà đến, đem vị kia Lộc Thần uy áp che đậy bên ngoài. Lần này, bốn tên băng cung mỹ nữ nhóm mới thở phào. Thấy thế, ngưng ra vạn trượng pháp thân Lộc Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Cái kia hai đầu cao cao nổi lên, phảng phất đồi mạch đồng dạng lông mày trung gian chen thành cái to như vậy chữ xuyên, a. Cái này mặt lạ hoắc tiểu tử, tuổi còn trẻ, lại có thể lấy tự thân huyền cương bình chướng, ngăn lại bổn tọa tuyệt đại đa số huyền thần uy áp. Có điều, bản thần uy áp, hắn cuối cùng khó mà đếm hết chống cự, muốn đến tu vi cảnh giới làm ở vào, huyền thánh đỉnh phong, đến, bán thần, cảnh ở giữa. Tuy nhiên hắn đã phân tích ra kiệu luyến người bên trong vật so với chính mình yếu chút, nhưng giờ phút này, Lộc Thần căng cứng thần kinh chẳng những không có nửa phần lòng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, huyền tu cảnh giới không bằng ta, lại có thể tại trong chốc lát, đem thiên giai thượng phẩm huyền trận tạc ra cái. Lỗ thủng tới, tiểu tử này, coi như không phải, ngũ đại biên giới, bên trong một vị nào đó thiếu niên thiên tài, cũng nên là cái nào đó số lượng lớn cường hào ác bá thế lực môn hạ quý công tử. Có thể nghĩ ta Lộc Thần ở trong tối vực pha trộn nhiều năm, cái lồng một mực thả sáng trưng, chưa bao giờ đắc tội qua loại nhân vật này a. Làm sao hôm nay lại bị tên này lấn đánh đến tận cửa? Còn đang nghi hoặc, treo giữa không trung kiệu luyến bước rèm che chậm rãi nhấc lên, liền gặp một vị áo trắng như tuyết thiếu niên dạo chơi mà ra, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, không nhanh không chậm nói, ngươi chính là bay chướng ngại vật, Lộc Thần. Cái kia vạn trưởng kim thân sắc mặt không tốt chấn động một cái xoang mũi, hừ, rõ ràng là ngươi tự tiện xông vào ta địa trước đây, lại phải ta đặt câu hỏi ở phía sau. Bây giờ, ngươi chỉ chữ chưa hồi, lại ngược lại hướng bản thần tra hỏi, cái này là đạo lý gì? Nghe vậy, thần thân chỉ lầm lùi mở miệng, tiểu gia ta lần này đến, chỉ là muốn nhận cá nhân. Nếu như ngươi không phải hắn, ta xoay người rời đi. Cái kia ngươi chính là hắn, hắc, cái kia không thể nói được ngươi hôm nay liền phải đem mệnh táng ở chỗ này. Nghe xong lời này, Lộc Thần chính mình lệ lông mày sâu nhăn, còn chưa kịp lên tiếng đây, hắn những cái kia cửa đồ liền đã trước sù lông, làm càn. Khá lắm cuồng vọng tiểu quỷ, khẩu suất cuồng ngôn, làm giết. Cột vào kiệu đầu phía trên Vương Bất Lương thấy thế, nhịn không được sáng lên, trong lòng trăm ngàn lần gầm thét đúng, giết hắn. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, lại nhìn dạo bước mà ra thần thân, dường như đem bên tai cái kia một đợt hơn một đợt rầm rĩ mắng đều làm thành gió thoảng bên tai. Chỉ thản nhiên quay người lại, hướng trong kiệu làm mời thủ thế. Sau đó, liền gặp một nhẹ nhàng như điệp, mỹ nhan thắng hoa nữ tử phù phi mà ra. Chỉ là cái này nữ nhân mỹ thì mỹ vậy, toàn thân trên dưới lại tản ra nồng đậm băng sát chi tức, vẻn vẹn liếc phía trên liếc một chút, liền có thể gọi nhân sinh ra như rơi vào hầm băng rung động lạnh cảm giác. Lộc Thần vạn trượng pháp thân dưới, cặp kia giống nhau thu hồ giống như con người khẽ híp một cái, trong lòng nhất động cái này nữ nhân thật đẹp. A, chờ chút. Nhìn kỹ phía dưới, cô gái này giống như là có chút quen mặt a. Đang lúc này, chính hai mắt sáng rực trừng mắt về phía cái kia đạo vạn trượng kim thân vô tầm, nghiến chặt hàm răng lấy oán hận không sai nói, 8 vạn năm trước, hải sư tôn ta Bạc Tuyết Đại Thánh đánh mạng người, cũng là hắn. Gương mặt này, còn có cái này làm cho người buồn nôn khí tức tà ác, hóa thành cho ta cũng nhận ra. 8 vạn năm trước, Bạc Tuyết Đại Thánh, Lộc Thần nhất thời giật mình, há, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái kia cố chấp bà nương đệ tử a. Khó trách nhìn lấy có chút quen mắt. Năm đó, nàng nếu chịu đem ngươi cùng ngươi vị sư tỷ kia cùng nhau giao cho ta làm áp trại phu nhân, lại đem ta muốn đồ, vật ngoan ngoãn dâng lên, không cũng không cần chết. Nếu thật như ta nói, chờ giờ này ngày này, ngươi cũng sẽ thành không thể giả được, huyền thần phu nhân, chẳng lẽ không phải vô thượng vinh quang a? Ha ha ha ha ha, Vũ Tầm lãnh mi dựng thẳng, cẩu thí, cái kia Lộc Thần đối Vũ Tầm tức giận lại là không để bụng, phối hợp nhìn về phía thiếu niên áo trắng. nói, vì nữ nhân quyết đấu sinh tử, người bố cục không khỏi cũng quá nhỏ điểm a. Thực sự không cần thiết vì như thế điểm phá sự tình thì làm to chuyện a. Nếu như người muốn ôm đến giai nhân, ta bay chướng ngại vật bên trong mỹ nữ như mây, có thể chịu đựng chọn lựa, tạm thời cho là ta Lộc Thần nguyện ý giao ngươi người bạn này. Bằng hữu em gái ngươi, phẫn nộ sặc âm thanh ở giữa, thần thân đem sáng sớm thì giấu tại cửa tay áo bên trong âm dương tỏa hồn đao đột nhiên ném một cái. Tiểu lý phi đao, thần trì, một chút lôi tinh hàn mang, trong chớp mắt đã tiêu chí Lộc Thần trước mắt. Sao, hắn làm sao dám, Lộc Thần vốn cho rằng bằng chính mình thực lực cùng lúc này thái độ, chắc chắn để trước mắt người trẻ tuổi chuyển biến ý nghĩ. Ở trong tối vực lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn gặp quá nhiều nổi giận đùng đùng vì hồng nhan ví dụ. Mà sẽ làm như vậy, 89 phần 10 đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, giống nhau thiếu niên trước mắt lang. Cho nên tại Lộc Thần muốn đến, những thứ này hoàn khố đại thiếu nhóm, chỗ lấy sẽ thay nữ nhân ra mặt, trên cơ bản cũng chỉ là vì sau đó có thể ôm mỹ nhân về. Nói trắng ra, cũng là tại cô nàng trước mặt đùa giỡn một chút uy phong, xính xính anh hùng, các loại thật làm lên giường, về sau tự nhiên là chơi chán thì ném, lại đi tìm kiếm càng có mới mẻ cảm giác con mồi. Như vậy, chỉ cần hắn lấy ra càng thêm dụ hoặc thẻ đánh bạc, thì không sợ cái này huyết khí phương cương tiểu tử không lên bộ nhi. Nhưng chưa từng nghĩ, thần thân, lại cùng hắn nhìn lắm thành quen những cái này cường tông hào môn bên trong đi ra công tử bột nhóm rất là khác biệt, hắn không chút nào vì mị hoặc mà độc, lại vừa ra tay, cũng là đoạt mệnh ngoan chiêu.